Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Minh Tranh ám đoạt ai là thiên. Phong Giật mới vừa từ trong hồ nước xuất hiện còn không có làm ra phản ứng gì, một cỗ mạnh mẽ trưởng lực trong nháy mắt liền rơi xuống đầu lâu của mình phía trên, Phong Giật theo bản năng trở tay một kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn xoẹt một tiếng, phá vỡ hư không, đem đối phương nắm đấm chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, huyết vụ tràn ngập kêu đau một tiếng từ đối phương trong miệng truyền ra, đi theo liền nghe đến sau một lúc lui tiếng bước chân, soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp 5, 6 bước, cái này mới ngừng lại được. Phong Giật chau mày quay người lại, nhìn đối phương một chút, chỉ gặp trên người đối phương tràn ra một cỗ thái thanh cảnh đại viên mãn khí tức, giờ phút này chính một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Giật, tựa như hết sức kinh ngạc. Phong Giật chỉ là tiên thánh cảnh mà thôi, vì cái gì sẽ đem mình đánh lui. Bất quá, Phong Giật giờ phút này cũng không có phản ứng người này, mà là đem ánh mắt của mình đã rơi vào cái kia trong hồ nước. Hồ nước vốn cũng không lớn, chỉ có mấy trượng phương viên, trước đó hồ nước doanh doanh xanh biếc, nhưng là bây giờ, cái kia tất cả hoa sen đã khô héo, không còn trước đó cảnh tượng. Phong Giật lắc đầu thở dài một tiếng. Lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm người này. Ngươi là ai? Vì sao muốn đánh lén ta? Chẳng lẽ chỉ vì ta từ nơi này xuất hiện không thành? Phong Giật lông mày nhíu lại, nhìn đối phương một chút, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, bởi vì đối phương ngực thêu lên một con rồng, Phong Giật đi vào Tử Tiêu Thiên chưa từng thấy qua dạng này tông môn hoặc là thế lực. Hừ, nói nhảm nhiều quá. Nhất thời chủ quan bị ngươi đánh lén đắc thủ, ngươi có phải thật vậy hay không cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Ha ha ha! Người này hừ lạnh một tiếng, đi theo khinh thường nói rằng, mặt mũi tràn đầy càng là cuồng vọng thần sắc cười lớn, tựa như Phong Giật ở tại trong mắt chính là sâu kiến. Phong Giật lông mày lần nữa vẩy một cái. Hai mắt nhìn chằm chằm đối phương ngực con rồng kia, yêu nguyên nghĩ không ra Tử Tiêu Thiên có dạng này một cái thế lực, vừa không biết, vậy liền không cần để ý, có lẽ là nhà nào thực lực xuất hiện dạng này một cái thái thanh cảnh tu vi, để nó biến đến cuồng vọng vô tri. Có đúng không? Phong Giật một tiếng khinh thường hỏi lại, tay phải tùy tiện vung lên, một đạo đao khí thẳng đến đối phương mà đi, tên tu sĩ kia lập tức nuốt một viên đan dược. Khỏi hẳn thương thế, Phong Giật nhìn thấy đan dược dáng vẻ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khách hàng kim đan, keng. Phong Giật chém ra đạo này đao khí bị đối phương cản lại, đối phương cũng bởi vì Phong Giật câu nói này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe nó nói rằng. Tiểu tử trong mắt không tệ, thế mà nhận biết khách hàng kim đan, chỉ tiếc, mệnh của ngươi không dài. Kim Thiềm Long chào thủ. Người này gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên ba trượng, tay phải là trảo tản mát ra một phiến kim quang, hướng phía Phong Giật đầu lâu chộp tới, một cỗ lăng lệ khí tức trong nháy mắt thẳng bức Phong Giật mặt. Không chỉ như thế, từng đạo kỳ dị thanh âm truyền đến, để Phong Giật những mày càng có một cỗ khí tức kỳ lạ, muốn chui vào Phong Giật chóp mũi. Phong Giật kinh hãi, lập tức nín hơi, thế nhưng là cái kia kỳ dị khí tức. Vẫn là bị Phong Giật hút vào một tia trong lúc nhất thời, Phong Giật cảm giác thiên chuyển địa điểm xoáy, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Chúng ta kim thiềm độc thế mà còn có thể đứng được ở, ngươi cũng là hết sức kiêu ngạo, đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Thời khắc này Phong Giật đã thi triển phá vọng chi đồng, phát hiện người này chân thân, một con kim sắc con cóc, Phong Giật trong lòng kinh ngạc, đối phương lại là một tên yêu tu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, an hiểu dùng độc. Phong Giật lập tức bổ ra một đạo kiếm khí, đem công kích của đối phương trực tiếp cản lại, đi theo tế ra một viên giải độc đan ăn vào. Phong Giật trong lòng kinh hãi, độc kia thế mà không có giải trừ, chỉ là để Phong Giật cảm giác mơ hồ giảm bớt một điểm mà thôi, trợ giúp không lớn. Ha ha ha, ngươi làm ta kim thiềm nhất tộc độc dễ dàng như vậy liền có thể giải trừ sao? Hiện tại, cho ta chết đi, nhớ kỹ, giết ngươi người kim thiềm tử. Kim thiềm tử cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là tùy tiện thần sắc, Đừng nói là Phong Dật cái này nho nhỏ tiên thánh cảnh, chính là thái huyền cảnh đại viên mãn, cũng có trong tay hắn kinh ngạc thời điểm, thậm chí chết tại kim thiềm tử trong tay thái huyền cảnh đại năng, đã không dưới 5 chỉ số lượng, có thể thấy được nó kim thiềm độc là kinh khủng cỡ nào. Ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi điên cuồng bộc phát. Một đạo vài thước kiếm khí trong nháy mắt từ trong tay bổ xuống dưới, quát một tiếng, bén nhọn tiếng xé gió xẹt qua hư không. Xoẹt. Một đạo nhiệt huyết phun ra, kim thiềm tử thân thể trực tiếp bị Phong Dật kiếm khí chém thành hai nửa, liền ngay cả cái kia thần hồn đều bị Phong Dật rào sát. Kim thiềm tử mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc thần sắc đứng ở nơi đó, hai mắt tràn đầy không cam lòng, hắn không biết. Vì cái gì Phong Dật chúng độc còn có thể có được như thế uy lực cường đại, thậm chí kim thiềm tử không biết, Phong Dật rõ ràng chỉ là tiên thánh cảnh mà thôi, vì cái gì có thể giết mình. Kim thiềm tử cả một đời đều là cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là đối thủ 10 phần yếu đuối, kim thiềm tử cũng là thi triển toàn lực, lần này cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Phong Dật. Có được nhân vật chính quang hoàn Phong Dật, cái kia chết đi, chỉ có kim thiềm tử. Phong Dật giờ khắc này ở thi triển ra cái này một đạo kiếm khí về sau, một cái lảo đảo, thân hình rõ ràng bất ổn, thế nhưng là Phong Dật vẫn là một cái nhảy vọt, nhảy đến kim thiềm tử bên người, mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt một ngụm kim thiềm tử nhiệt huyết, đi theo mới ngã xuống đất, hai mắt đen kịt một màu. Kim thiềm tử thân thể cũng tại Phong Dật cái này va chạm phía dưới trong nháy mắt sụp đổ ra, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết cùng từng khối huyết nhục phun ra khắp nơi đều là, Phong Dật nghiễm nhiên liền trở thành một cái huyết nhân. Sưu sưu sưu. Giờ phút này ba đạo thân ảnh rơi vào đình viện bên trong, ba người này thần sắc đồng thời sững sờ, đi theo riêng phần mình đề phòng. Ba người này một người tụ bảo các chấp sự, tu vi đạt đến thái huyền cảnh đại viên mãn, một vị đao tông thái thượng trưởng lão, tu vi đồng dạng là thái huyền cảnh đại viên mãn, một tên khác thì là tán tu, tu vi chỉ có thái huyền cảnh hậu kỳ. A. Giờ phút này, tổ bảo các gã chấp sự này trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn đã nhận ra, ngã vào trong vũng máu người chính là Phong Dật. Mặc dù Phong Dật mặt là bên cạnh cũng lây dính rất nhiều máu tươi cùng thịt nát, nhưng là tên này tổ bảo các chấp sự vẫn nhận ra Phong Dật. Phong Dật lại là hắn. Đao tông thái thượng trưởng lão cũng nhận ra Phong Dật, lập tức kinh hô một tiếng. Về phần tên kia tán tu thì là những mày trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn đã phát hiện tên kia chết đi tu sĩ chính là một con kim thiềm, mà lồng ngực của hắn thêu lên chính là một con rồng. Hai vị đạo hữu, kẻ này cùng ta tổ bảo các có đại thù, tại hạ tổ bảo các chấp sự Táng Hải, còn xin hai vị đạo hữu cho tại hạ một bộ mặt, đem cái này Phong Dật thi thể giao cho tại dưới, tại hạ xong trở về giao nộp, đương nhiên chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu hai vị, nơi này là 40 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh, còn xin hai vị vui vẻ nhận. Tổ bảo các Táng Hải móc ra hai cái nạp giới, bên trong đều có 40 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh, chỉ cần hai người này đồng ý, Táng Hải liền sẽ đem 40 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh giao cho hai người. Táng Hải đạo hữu, tại hạ Đao Tông ngạo thế, ngươi tổ bảo các cùng Phong Dật có thù, chẳng lẽ ta Đao Tông cùng Phong Dật liền không có thù à? Lại nói, cái này Phong Dật tại Đao Thành huyên náo phong vân mưa gió, ngươi cũng không phải không biết. Chỉ sợ kẻ này tài phú đừng nói là 80 tỷ tử tiêu tinh, chính là 500 tỷ cũng có, chỉ là 80 tỷ tử tiêu tinh liền muốn đuổi hai người chúng ta, ngươi cũng quá để ý mình đi. Ngạo thế mặt mũi tràn đầy bất mãn thần sắc nói rằng, Phong Dật giá trị tuyệt đối được 500 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh, mà cái này Táng Hải thế mà chỉ tính toán dùng 80 tỷ cho Phong Dật thu đến trong túi. Mà lại cái này 80 tỷ vẫn là phân cho hai người, ngạo thế nếu là đồng ý, đó mới xuất duyệt. Táng Hải, ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi cảm thấy ít, có thể, ta xuất 3.000 vạn cực phẩm tử tiêu tinh, ngươi xem coi thế nào. Ngạo thế chấn động trong lòng, không khỏi đối Táng Hải lau mắt mà nhìn, chính là một bên vị kia kim tiềm nhất tộc tu sĩ, cũng là giật mình trong lòng, không khỏi đối Tổ Bảo Các gia đại nghiệp đại cảm nhận được hâm mộ. 3.000 vạn cực phẩm tử tiêu tinh đều có thể tùy thân mang theo, còn thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Cái này, Ngạo Thế khó xử, nói thật, 3.000 ước cực phẩm tử tiêu tinh, lấy thực lực của mình cầm 2.000 ước không là vấn đề, Ngạo Thế quả thực có chút động tâm. Không biết vị đạo hữu này cảm thấy thế nào? Ngạo Thế dương mắt nhìn bên người tên kia kim thiềm nhất tộc tu sĩ hỏi. Làm sao chia? Người này ngược lại là thống khoái trực tiếp bắt đầu phân phối cái kia 3.000 ước cực phẩm tử tiêu tinh. Đạo hữu cho rằng làm sao chia? Một người một nửa. Đạo hữu không khỏi công phu sư tử ngoạm đi, tại hạ thế nhưng là thái huyền cảnh đại viên mãn, mà lại là đao tông trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi có thể phân đến một nửa trình độ. Cho ngươi 1/3 còn lại lão hủ lưu lại. Tên kia kim thiềm nhất tộc tu sĩ lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn thoáng qua Ngạo Thế, hoàn toàn chính xác. Ngạo Thế là đao tông trưởng lão, thái huyền cảnh đại viên mãn đao tông trưởng lão, coi như là bình thường thông thiên cảnh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, thế nhưng là 3.000 ước tử tiêu tinh, hắn không động tâm cái kia là giả. Tốt 1.000 ước liền 1.000 ước. Kim thiềm nhất tộc tu sĩ hô một tiếng, xem như đáp ứng, Ngạo Thế lúc này mới trên mặt nụ cười nhìn người này một chút, đi theo đối Táng Hải nói rằng. Táng Hải đạo hữu, ngươi nhìn. Táng Hải cười cười nói. Tiếp lấy chính là. Quát quát. Hai đạo tiếng xé gió chui vào Ngạo Thế cùng tên kia kim thiềm nhất tộc tu sĩ trong tay. Hai người phân biệt thâm sử một tay trực tiếp đem nạp giới thu trong tay. Thần thức quét qua quả nhiên là 3.000 vạn cực phẩm tử tiêu tinh chỉ bất quá. Hừ, Táng Hải, ngươi đây là cái gì? Ngay tại Ngạo Thế hừ lạnh một tiếng. Muốn răn dạy Táng Hải vì cái gì trong nạp giới là 150 tỷ thời điểm, Ngạo Thế lập tức cảm giác được một trận thiên chuyển địa điểm xoáy, đi theo hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bên người kim thiềm nhất tộc tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi thế mà hạ độc. Ha ha ha, tại ta kim thiềm nhất tộc song cực tử trước mặt, lại muốn đạt được như thế tài phú, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Kim thiềm nhất tộc song cực tử mặt mũi tràn đầy trào phúng hướng về phía Ngạo Thế cười to nói, trước đó song cực tử liền đã phóng xuất ra kim thiềm nhất tộc đặc hữu khí độc, chỉ bất quá chế tạo 10 phần ẩn nấp, cái kia Ngạo Thế căn bản không có phát hiện mà thôi. Nhưng vào lúc này, cái kia muốn bắt đến phong giật thân thể Táng Hải cũng là gầm nhẹ một tiếng. Song cực tử, ngươi thế mà cũng đối với ta hạ độc. Hừ, ngươi là cái thá gì? Sơ. Mời chương đưa lên cầu đề cử cầu khen thưởng đề cử tỷ phu tốt phong tao và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Thư hoang có thể đi nhìn xem. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Các ngươi là cái thá gì? Kim thiềm nhất tộc song cực tử, tại phát hiện phong giật thế mà cùng tộc nhân của mình đồng quy vu tận thời điểm, liền đã coi trọng phong giật thi thể. Phải biết kim thiềm tử chính là tu vi gì, song cực tử là biết đến, có thể giết kim thiềm tử, mà lại thân thể không hư hại chút nào, đây tuyệt đối là có chút vốn liếng, đồ tốt tất nhiên không ít. Song cực tử há có thể buông tha, cho nên tại ngay từ đầu, song cực tử liền đem tất cả mọi người ở đây đều tính toán ở bên trong. Kim thiềm nhất tộc, ngươi lại là kim thiềm nhất tộc, đáng chết, ngươi kim thiềm nhất tộc chẳng lẽ cho rằng có thể mạnh hơn ta Tổ Bảo Các không thành. Không sai, ngươi làm ta đao tông là bài trí. Táng Hải cùng Ngạo Thế giờ phút này rõ ràng đứng ở một đầu chiến tuyến phía trên, nhất là Táng Hải tay tại sắp bắt được phong giật thi thể thời điểm, cái kia song cực tử một trường đem bước lui càng làm cho to lớn giận. Bất quá Táng Hải cùng Ngạo Thế hai người thân thể đung đưa không ngừng, rõ ràng chúng độc đã sâu, mặc dù hai người đều phục dụng giải độc đan, nhưng là hiệu quả không lớn. Giờ phút này hai người chính tại cực lực vận dùng tu vi đang áp chế trong cơ thể mình độc tố, nếu không nhất bạo phát, mình tuyệt đối muốn trở thành cái này song cực tử trong tay một bãi thịt nát. Ta khuyên ngươi hai tốt nhất trung thực một chút, có lẽ một hồi các ngươi tông môn đến đây còn có thể đem hai người các ngươi tiếp đi, nếu không các ngươi hiện tại sẽ chết. Song cực tử cũng là lo lắng ra luân hồi đại điện về sau, tổ bảo các cùng đao tông sẽ tìm mình kim thiềm nhất tộc phiền phức, cho nên cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là đi vào phong giật thân thể bên cạnh, chuẩn bị thu phong giật thi thể. Cái này cái gọi là phong giật cũng là chém giết ta kim thiềm nhất tộc tử đệ, cho nên kẻ này thi thể tại hạ cũng nhất định phải mang đi. Song cực tử nói xong, nhìn Táng Hải cùng Ngạo Thế một chút, trong lòng hai người mặc dù phẫn nộ, thế nhưng lại không có xuất thủ, nhất là Ngạo Thế kỳ thật cũng không có tổn thất cái gì, trong lòng cũng không có quá nhiều không cam lòng, chỉ là bị song cực tử âm một cái, trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Ngược lại là cái kia Táng Hải, mất cả chỉ lẫn trài, 3.000 ước cực phẩm tử tiêu tinh phát ra, lại không có đạt được hồi báo, chỉ nghe Táng Hải gầm nhẹ một tiếng. Song cực tử, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi đắc tội chính là tổ bảo các, đắc tội tổ bảo các người, không có một cách nào kết cục tốt. Ha ha ha, Táng Hải, ít cầm tổ bảo các tới dọa ta, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nếu là tại kỳ kỳ oai oai, tin hay không lão tử đưa ngươi một khối thu thập. Song cực tử nói xong, lập tức duỗi ra một cái tay chộp tới phong giật được, nhưng vào lúc này, phong giật thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái kia song cực tử lại một ngụm máu nóng phun ra, thân thể trực tiếp đánh tới nơi xa. Phốc! Song cực tử phun ra máu nóng trực tiếp giải đầy hư không, đem hư không đều nhuộm đỏ, chỉ gặp song cực tử hai chân rơi xuống đất, răng rắc một tiếng, song kích gắt gao khảm nạm tiến vào mặt đất. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào nơi xa cái kia đã đứng lên phong giật. Ngươi không chết. Phúc, cái này cóc độc còn thật liệt, lão tử kém chút liền nói, bất quá, các ngươi yên tâm, lão tử cũng chỉ là vừa mới tỉnh lại mà thôi. Phong giật giờ phút này mặt mũi tràn đầy máu tươi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, nụ cười này, lộ ra là khủng bố như vậy, bất quá. Phong giật đích đích xác xác là vừa vặn tỉnh lại mà thôi, chỉ tiếc Táng Hải ba người ngươi tranh ta đoạt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, này mới khiến phong giật có thức tỉnh cơ hội, nếu không phong giật còn thật khó thoát Táng Hải độc trưởng. Không có khả năng, chúng ta kim thiềm nhất tộc độc, làm sao có thể tỉnh lại. Song cực tử sắc mặt kinh hãi hô, thế nhưng là nhìn thấy phong giật dưới chân một bãi máu nóng, cả người hổ khu chấn động. Lập tức hiểu được. Nguyên lai ngươi đã sớm trúng kim thiềm tử độc. Không sai, tính ngươi nói đúng, ta cũng là không nghĩ tới các ngươi kim thiềm nhất tộc trúng một người độc, người thứ hai độc thế mà không tốt dùng, nếu không tiểu gia há có thể tỉnh lại. Kim thiềm nhất tộc độc, hoàn toàn chính xác đặc thù, tại trúng một người độc về sau cần đi qua thời gian nửa năm mới có thể bên trong người thứ hai độc, mà lại trúng kim thiềm nhất tộc độc. Nhất định phải thôn phệ thi độc người tinh huyết mới có thể giải trừ, nghĩ tới đây, song cực tử hối hận phát điên. Đáng chết, chủ quan. Song cực tử chửi nhỏ một tiếng, trách chỉ có thể trách song cực tử đối tộc nhân của mình quá yên tâm, cái kia phong giật ngã xuống vũng máu bên trong, khí tức hoàn toàn không có, liền cùng chết chưa khác biệt gì, cho nên song cực tử nhìn thấy cái tràng diện này theo bản năng liền cho rằng, phong giật là cùng tộc nhân của mình đồng quy vu tận, chỗ nào từng muốn, người ta phong giật chỉ là trúng độc mà thôi. Phong giật, ngươi không chết. Táng Hải cùng Ngạo Thế hai người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hô, giờ khắc này Táng Hải cùng Ngạo Thế trong lòng hai người liền tựa như đầu ngũ vị cách bình, để bọn hắn không biết đến cùng là tư vị gì, phong giật không có chết, để bọn hắn cảm nhận được phẫn nộ. Nhưng lại cảm nhận được may mắn tối thiểu nhất, cái kia kim thiềm nhất tộc song cực tử hy vọng thất bại. Ha ha ha, tiểu gia không phải ma chết sớm, các ngươi cũng chưa chết, tiểu gia sao có thể chết. Lại nói, tiểu gia còn muốn diệt đao tông, phá các ngươi tổ bảo các, tiểu gia thì càng không thể chết. Bất quá, hiện tại lại nhiều đồng dạng kim thiềm nhất tộc, hai lần ba phen muốn tiểu gia mình, cái kia kim thiềm nhất tộc liền phải diệt tộc. Phong giật cười lớn hô. Ai ra ra sách? Phong giật a phong giật, lão tử thật không biết ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là gan lớn đến vô tri tình trạng, không nói trước ngươi giờ này khắc này có thể không có thể sống sót, vẻn vẹn nói ngươi tìm kiếm ta kim thiềm nhất tộc tộc địa, chỉ sợ ngươi liền không tìm được, còn muốn diệt ta kim thiềm nhất tộc, ngươi đi cho ta chết đi. Song cực tử nói xong lời cuối cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Phong Dật, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm xương độc, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy chục trượng phạm vi, để cho người ta thấy không rõ, song cực tử người ở chỗ nào. Hừ, lại đem chiêu này ra, lão tử sẽ lần nữa mắc lừa sao? Quát! Theo Phong Dật hừ lạnh, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, đi theo liền thấy Phong Dật hóa thân một thanh vài thước mũi kiếm, hướng phía cái kia trong làn khói độc chạm rơi xuống. Theo mũi kiếm chém xuống, độc kia sương mù trong nháy mắt liền bị đánh ra, đi theo một đạo máu nóng nương theo lấy một tiếng hét thảm, vẩy ra mà xuất, một cánh tay càng là bay đến một bên, rơi xuống đến trên mặt đất, biến thành một con cóc chân, chỉ bất quá, con cóc này chân là kim sắc. Ha ha ha, lần này, ngươi là thật biến thành tam túc kim thiềm. Phong Dật cười lớn hô, mà cái kia song cực tử thì mặt mũi tràn đầy đen kịt. Hai mắt nộ trừng lấy Phong Dật, lui sang một bên, một cánh tay quả nhiên là biến mất không thấy gì nữa, cái kia tay cụt địa phương càng là tại lẩm bẩm bốc lên máu tươi. Phong Dật uy thế trong nháy mắt liền đem ở đây ba người hù dọa, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật thế mà sẽ mạnh như vậy, chỉ là tiện tay một kích mà thôi, thái huyền cảnh hậu kỳ song cực tử liền thua trận. Táng Hải, ngạo thế. Hai người các ngươi không định cùng ta liên thủ sao? Mấy hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Giết lão tử, kế tiếp chính là các ngươi. Song cực tử nổi giận gầm lên một tiếng, nuốt vào một viên thần đan, cái kia tay cụt trong nháy mắt liền dài đi ra, bất quá Phong Dật cũng không thèm để ý, có thể chém song cực tử một lần, vậy liền có thể lại chạm một lần. Táng Hải cùng ngạo thế hai người nhìn nhau, đi theo hừ lạnh một tiếng. Ta hai người thân chúng kịch độc, căn bản là không có cách chiến đấu. Sưu sưu. Hai viên đan dược bay đến hai người trước mặt, chỉ nghe song cực tử hô. Đây là giải dược. Táng Hải cùng ngạo thế lần nữa nhìn nhau, đẩy ra nắp bình ngửi một cái, đi theo một ngụm nuốt vào đan dược. Quả nhiên trên người độc trong nháy mắt rõ ràng, chỉ nghe Táng Hải hô. Tốt vậy chúng ta liền liên thủ chém giết Phong Dật, bất quá trước đó Tử Tiêu Tinh còn xin hai vị còn cho tại hạ. Hừ. Sưu sưu. Hai cái nạp giới bay đến Táng Hải trong tay, giờ phút này đây đều là vật ngoài thân, mệnh mới là trọng yếu nhất. Lấy Phong Dật có thể tiện tay chém song cực tử một tay, có thể thấy được hắn thực lực tuyệt đối tại song cực tử phía trên. Giết. Táng Hải gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật. Ngạo thế cùng song cực tử cũng không lạc hậu, đồng dạng thi triển mạnh nhất chiêu thức, hướng về phía Phong Dật đánh tới. Phong Dật lông mày nhíu lại, ngữ khí hừ lạnh hô. Đã các ngươi đều muốn chết, cái kia tiểu gia liền thành toàn các ngươi, dạng này các ngươi tại trên đường xuống hoàng tuyền cũng tốt có người bạn. Hừ, gióng giạc, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Ngạo thế gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm kia uy lực trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, thế mà phát sau mà đến trước, rơi về phía Phong Dật đầu lâu. Phong Dật mắt lạnh lẽo quét qua. Trước hết chạm ngươi. Ông! Một tiếng thanh thúy vù vù âm thanh truyền đến, một thanh mấy chục trượng đại đao xuất hiện ở ngạo thế trước mặt, ngạo thế kinh hãi. Mặc dù nghe nói Phong Dật sẽ bọn hắn đao tông đao ý thế nhưng lại không nghĩ tới Phong Dật đao ý thế mà mạnh như vậy, nguyên bản ngạo thế còn không muốn thi triển đao ý, nhưng là bây giờ. Trạp! Ngạo thế hét lớn một tiếng trong nháy mắt hóa thân một thanh mấy trăm trượng đại đao, hướng phía Phong Dật hóa thân mấy chục trượng đại đao chém xuống trong khoảnh khắc. Phong thanh hô hô rung động quát quát bén nhọn tiếng xé gió càng là không ngừng truyền đến. Một đao miêu sát ngươi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, cái kia hóa thân đại đao trong nháy mắt một cái chém xuống keng. Xoẹt. Ngạo thế hóa thân đại đao trong nháy mắt liền bị Phong Dật chém thành hai nửa, đang đại đao rơi xuống đất, đã biến thành hai đoạn thi thể. Ngạo thế trực tiếp bị Phong Dật đao ý chém giết, cửu liên thắng thần hồn đều bị rào sát, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Ngạo thế một chiêu liền bị Phong Dật chém giết. Để Táng Hải cùng Song Cực Tử trên mặt chảy ra thần sắc kinh hãi, hai người công kích kia còn chưa rơi xuống, hai bóng người hướng phía hai cái phương hướng sưu sưu hai tiếng, liền chạy độn mà đi, giờ này khắc này, không trốn cái kia chính là đồ đần. Hừ, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, mới vừa nói, các ngài ba người hạ hoàng tuyền, còn có người bạn tiểu gia có thể nào có thể nuốt lời. Phong Dật nói xong, hóa thân một thanh phi kiếm. Phi kiếm chỉ có vài thước, trong khoảnh khắc liền chạm tại Táng Hải trên thân, cái kia Táng Hải ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, liền bị Phong Dật rào sát hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Cấp bách, Phong Dật cũng không có dư thừa động tác, hóa thân phi kiếm quát một tiếng thẳng đến cái kia kim thiềm nhất tộc Song Cực Tử mà đi, Song Cực Tử trong lòng hoảng hốt, lập tức kinh hô một tiếng. Phong Dật đạo hữu đừng có giết ta. Ta có một kiện đại bí mật muốn nói cho Phong Dật đạo hữu. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181. Kinh thiên đại bí mật Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Phong Dật đạo hữu đừng có giết ta. Ta có một kiện đại bí mật muốn nói cho Phong Dật đạo hữu. Song Cực Tử, để Phong Dật hóa thân phi kiếm dừng một chút, đi theo yêu nguyên trảm rơi xuống. Song Cực Tử kêu thảm một tiếng, trên thân lập tức chảy ra suốt một đạo máu nóng, thân thể lập tức bị Phong Dật chém thành hai nửa. Bất quá, Phong Dật vẫn là lưu lại tay, không có rào sát Song Cực Tử thần hồn, một mồi lửa đem Song Cực Tử thân thể hóa thành cho tàn. Lúc này mới một thanh thu Song Cực Tử thần hồn, đem ta nơi tay lòng bàn tay nói. Ta ngược lại muốn xem đây là bí mật gì có thể đổi lấy tính mạng của ngươi. Giờ này khắc này kiếm tông đệ tử chỗ đại điện bên trong, không ngừng có tu sĩ xuất hiện, cũng không ngừng có tu sĩ biến mất không thấy gì nữa. Mà tại kiếm tông đệ tử vị trí tiểu thế giới, chém giết như cũ tại tiếp tục, một lúc sau đám người cũng rốt cuộc nhìn ra mánh khóe. Đáng chết, những tu sĩ này không phải người khác, có vẻ như đúng là chúng ta mình hóa thân. Thân là thông thiên cảnh Phàn Dương giận mắng một tiếng nói, hắn đã nhìn ra đối thủ của mình chính là thông thiên cảnh, mặc dù thấy không rõ dung mạo, thế nhưng là vô luận là tu vi, vô luận là chiêu thức, đều cùng mình giống nhau như đúc, liền tựa như mình trong gương cùng mình đối chiến. Chém giết địch thủ không khó, thế nhưng là khó được lại là chiến thắng mình, bởi vì hiểu rõ nhất mình người. Đúng là mình, cho nên đối thủ là mình hóa thân, cái này thật là khó. Khó trách đối thủ của ta đối ta chiến kỹ, đạo pháp rõ như lòng bàn tay, nguyên lai là dạng này. Gạt bỏ hết thảy tạp niệm, đừng cho đối phương nghĩ đến ngươi chiêu tiếp theo động tác, chỉ cần làm đến điểm này, ngươi liền thắng. Phàn Dương gầm nhẹ một tiếng, lập tức bình phong trừ của mình hết thảy tạp niệm, để cho mình ở vào một loại trạng thái không minh. Đây đối với Phàn Dương tới nói, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là đối với đệ tử của Kiếm Tông tới nói, lại là khó càng thêm khó. Cái thứ nhất chém giết đối thủ người chính là Phàn Dương, mà cái thứ hai chém giết đối thủ người thì là Kiếm Tông Tông chủ Truy Phong, nhưng là cái thứ ba chém giết đối thủ người. Lại làm cho Phàn Dương cùng Truy Phong hai người có chút ngoài ý muốn, bởi vì cũng không phải là cái khác ngũ đại kiếm phong trưởng lão, mà là một cái gọi Nguyên Khuê đệ tử. Ngươi gọi Nguyên Khuê? Phàn Dương cau mày nói. Đệ tử chính là Nguyên Khuê, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Nguyên Khuê chính là cái kia Phong Dật mới vừa tiến vào Tử Tiêu Thiên đụng phải tên kia kiếm tu, nguyên gia bị Phong Dật giết là thất linh bát lạc, cuối cùng gia nhập kiếm tung, gặp được Nguyên Khuê, đem mình bất đắc dĩ nói cho Nguyên Khuê. Nguyên Khuê còn tính là thông tình đạt lý, biết sai không ở Phong Dật, chỉ có thể nói, nguyên gia tại mình tồn tại phía dưới quá phách lối, lúc này mới bị đại nạn này. Về sau Phong Dật cùng Nguyên Khuê giải trừ một đoạn thời gian, chỉ điểm Nguyên Khuê một chút kiếm đạo phía trên vấn đề, Nguyên Khuê cái kia là hiểu ra tiến cảnh thần tốc, chỉ là mấy ngàn năm thời gian, liền gia nhập Bạch Hổ Kiếm Phong, trở thành Bạch Hổ Kiếm Phong trưởng lão thân truyền đệ tử. Đương nhiên, đây cũng là Phong Giật đề cử, nếu không Nguyên Khuê coi như đang cố gắng, cũng muốn tại 10 vạn năm tông môn thi đấu phía trên, mới có thể gia nhập Lục Đại Kiếm Phong. Không tệ, không tệ, chỉ là ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, tựa như kiếm khí của ngươi cùng. Đúng cùng Phong Giật con đường rất giống. Thực không dám giấu giếm, đệ tử chính là bị Phong Giật chỉ điểm qua đi, mới có bây giờ cảnh giới. Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy cười khổ, nếu như không phải Phong Giật chỉ điểm, lần này luôn hồi đại điện một nhóm, trên cơ bản liền không có phần của hắn. Khó trách, cố lên nha, tương lai kiếm tông nhất định sẽ có một chỗ của ngươi, chỉ bất quá ngươi thời khắc này tu vi chỉ là tiên thánh cảnh trung kỳ, còn cần cố gắng. Đa tạ thái thượng trưởng lão khích lệ, đệ tử nhất định sẽ trở thành kiếm tông trụ cột. Tốt có chí khí. Ta ngược lại muốn xem, đây là bí mật gì có thể đổi lấy tính mạng của ngươi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay song cực tử, cái kia song cực tử lộ ra một tia thần sắc khó khăn nói. Phong Giật đạo hữu, bí mật này chính là ta Kim Thiềm nhất tộc đại bí mật, còn xin Phong Giật đạo hữu tại sau khi biết được, có thể buông tha tại hạ một con đường sống, đồng thời đáp ứng tại dưới, ngàn vạn không thể đem bí mật này nơi phát ra nói cho Kim Thiềm nhất tộc người, nếu không ngươi coi như thả tại dưới, tại hạ cũng là đường chết một đầu. Có thể. Giờ phút này, song cực tử vẻ mặt nghiêm túc, một bộ dáng nghiêm túc nói rằng. Phong Giật đạo hữu, ngươi được nghe qua Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động một vị tên là Thái Ức Chân Nhân vị này đại năng. Phong Giật những mày, thần sắc có chút kinh ngạc. Ngươi nói là Thái Ức Chân Nhân. Cái kia cưới chín đầu sư tử, tay cầm càn khôn vòng cùng cửu long thần hỏa cháo lỗ mũi châu. Song cực tử trên mặt càng là lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Phong Giật nói. Phong Giật đạo hữu ngươi biết. Hoàn toàn chính xác biết người này, chỉ bất quá còn chưa từng gặp qua mà thôi, ngươi nói đại bí mật, chẳng lẽ liền cùng cái này Thái Ức Chân Nhân có quan hệ? Hoàn toàn chính xác. Thái Ức Chân Nhân cửu long thần hỏa cháo, nghe nói thất lạc ở Tử Tiêu Thiên một chỗ thần bí chi địa, món pháp bảo này uy lực vô tận, thi triển ra về sau, có thể hóa 9 con chân long bay lượn thiên địa, trong miệng càng là phun ra tam vị chân hỏa, có thể thiêu tan thiên hạ bất kỳ cái gì sự vật. Chúng ta Kim Thiềm nhất tộc đang định tại ngàn năm về sau, đi cướp đoạt cửu long thần hỏa cháo. Nguyên bản ta Kim Thiềm nhất tộc dự định đạt được cửu long thần hỏa cháo về sau, tại đến tranh đoạt luân hồi tiên đế luân hồi đại điện, làm sao biết. Luân hồi đại điện thế mà sớm mở ra, làm rối loạn Kim Thiềm nhất tộc kế hoạch, cuối cùng một cân nhắc, Kim Thiềm nhất tộc tộc trưởng quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức tranh đoạt cửu long thần hỏa cháo. Song cực tử sắc mặt ngưng trọng nói rằng, bất quá trong mắt cũng là lộ ra một tia đắng chát. Các ngươi Kim Thiềm nhất tộc người mạnh nhất tu vi đạt đến cảnh giới gì? Thánh hư cảnh sơ kỳ. Thánh hư cảnh sơ kỳ. Đây không phải là hẳn là phi thăng khai vân thiên đại năng sao? Vì cái gì còn sẽ lưu tại Tử Tiêu Thiên? Phong Giật đạo hữu lời nói này không sai, nhưng là Phong Giật đạo hữu được từng nghe qua thà làm đầu gà, không vì đuôi rồng câu nói này thánh hư cảnh tại Tử Tiêu Thiên đích thật là đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là tiến vào khai vân thiên chỉ có thể là tầng dưới chót nhất tồn tại, vừa đi lên là bị tội, tại sao muốn đi lên? Ai, An Tước làm sao biết chí lớn, không bước vào tầng kia cảnh giới, làm sao có thể đi vào đại đạo đỉnh phong nhất, không nhập thế, như thế nào thành tựu vô thượng đại đạo, sai sai sai, sai không hợp thói thường. Phong Giật lắc đầu nói rằng tựa như đối với Kim Thiềm nhất tộc cách làm 10 phần khinh thường, bất quá Phong Giật vẫn là nói rằng. Song cực tử, sắp mở ra thời gian cùng địa điểm nói cho ta biết còn có. Sẽ có cái gì thế lực cùng ngươi Kim Thiềm nhất tộc đồng thời tranh đoạt cái kia cửu long thần hỏa cháo. Thời gian ngay tại 800 năm về sau, địa điểm chính là. Song cực tử đem tự mình biết sự tình đều nói cho Phong Giật cũng 10 phần thủ tín buông tha song cực tử, bất quá tại song cực tử thỉnh cầu phía dưới, song cực tử tạm thời bị Phong Giật mang theo, mấy đến rời đi luân hồi tiên đế luân hồi đại điện. lại đem song cực tử thả đi. Tòa này đình viện tại Phong Giật quan sát về sau còn có hai nơi cấm chế không có lọt vào phá hư, bất quá, cái này hai nơi cấm chế đã có bị khởi động vết tích, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có người tiến vào bên trong, Phong Giật cũng không có ý định cùng đám người này tranh đoạt, mà là xông qua đình viện tiến nhập thâm sử. Vừa tiến vào thâm sử, chính là một phiến rừng trúc, nhìn thấy cái này phiến rừng trúc. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, cái này phiến trong rừng trúc cây trúc không phải khác cây trúc, chính là cái kia hiếm thấy tà quang thủy mao trúc. Loại này tà quang thủy mao trúc mặc dù so ra kém Phong Giật hỗn độn châu bên trong lôi đình cửu âm trúc, nhưng cũng là khó được vật liệu luyện khí, nhất là luyện chế ra phi kiếm tuyệt đối có thể đạt tới cực phẩm hàng ngũ, nhất là nhiều như vậy tà quang thủy mao trúc. Hoàn toàn có thể luyện chế một bộ đại trận. Nhãn qua lưu lung, đây là Phong Giật làm người tiêu chuẩn, nhiều như vậy tà quang thủy mao trúc, Phong Giật nếu là không đem đều cho thu, vậy thì không phải là Phong Giật. Bất quá, cái này phiến tà quang thủy mao trúc bố trí đại lượng cấm chế, mà lại phần lớn cấm chế đều đã bị khởi động, không có gì bất ngờ xảy ra, có rất nhiều tu sĩ đã tiến nhập bên trong thế giới nhỏ kia. Giờ phút này chính tại chém giết. Phong Giật nhìn chuẩn một chỗ không có bị phá hư cấm chế, một đầu liền đâm đi vào, quả nhiên, Phong Giật xuất hiện ở một phương tiểu thế giới bên trong. Thật là nồng nặc tà khí, nơi này đơn giản chính là tà tu đồng thiên phúc địa điểm. Phong Giật kinh hô một tiếng, lập tức thi triển tu vi, đem những này tà khí ngăn cản tại thân thể bên ngoài, miễn cho bị tà khí xâm lấn tạo thành không cần thiết tổn thương. Xem ra, muốn chặt cây tà khí phía dưới tà quang thủy mao trúc, nhất định phải bài trừ những này tà khí mới có thể. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, song suốt từng đạo pháp quyết, đi theo vài kiện Phật khí bị Phong Giật tế ra, cái kia Phật khí phía trên tản mát ra một cỗ thuần chính Phật lực, tại Phong Giật khống chế phía dưới, bắt đầu tịnh hóa những này tà khí. Không thể không nói, những này tà khí còn thật cuồng bạo. Phong Giật khống chế nước cờ kiện Phật khí, phóng xuất ra lẩm bẩm Phật lực, lại như cũ không cách nào đem những này tà khí khu trừ sạch sẽ, cái kia tà khí liền tựa như giòi trong xương, chỉ cần nhiễm tại Phật khí phía trên, cái kia Phật khí lập tức thanh lý. Trước sau sau, Phong Giật trọn vẹn lãng phí mấy chục kiện Phật khí, cái kia tà khí cũng chỉ là bị tịnh hóa một phần nhỏ, rốt cục, Phong Giật cũng là nổi giận. Mặc dù những này Phật khí cấp bậc không phải rất cao, nhưng cũng là Phong Giật thời gian dài đến nay tích lũy lại tới tài phú, cứ như vậy thanh lý, Phong Giật cũng là mười phần đau lòng. Đáng chết, xem ra tiểu gia không ra ngoan chiêu, các ngươi, là không thành thật. Phong Giật đem những này tà khí trở thành tà tu, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, mấy viên xá lợi Phật quốc xuất hiện ở Phong Giật đỉnh đầu, từ cái kia xá lợi Phật quốc bên trong, không ngừng tản mát ra một cỗ khổng lồ Phật lực, nhất là cái kia lục tự chân ngôn càng là sáng sủa mà xuất. Tại Phong Giật mấy viên xá lợi Phật quốc bên trong có vô số ức hồn phách. Tại cái này vô số năm tuế nguyệt bên trong cũng đều có được Phật tính, nhất là Phong Giật xá lợi Phật quốc đã tiến cấp tới một cái trình độ khủng bố, càng làm cho cái kia Phật quang trong nháy mắt vạn trượng. Ước chừng qua mấy ngày quang cảnh, Phong Giật lúc này mới đem trước mặt cái này một phiến tà quang thủy mao trúc phía trên bao phủ tà khí toàn bộ khu trừ sạch sẽ, bất quá Phong Giật lại không có động thủ, mà là sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh hô. Hai vị đạo hữu, như là đã đến chỗ này mấy ngày, là không là nên hiện thân. Bờ sờ. 12 càng đến, bồi hải tử xem lửa tiến lên không Trung Quốc cố lên, ta yêu ngươi. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Dòng mong muốn tiểu gia bảo vật các ngươi đây là muốn chết. Vì thiên cung số 2 tăng thêm. Hai vị đạo hữu, như là đã đến chỗ này mấy ngày, là không là nên hiện thân. Phong Giật sắc mặt băng lãnh, hai mắt nhìn chằm chằm hư không bên trong, sớm tại mấy ngày trước đó, Phong Dật đã phát hiện không gian lực lượng ba động, mặc dù hai người này nấp rất kỹ, đáng tiếc bọn hắn không biết Phong Dật có được phá vọng chi đồng, càng không biết tại Phong Dật tu luyện thành kiếm thai về sau, đối với hư không lực lượng ba động cảm ứng càng thêm mẫn cảm. Ha ha ha, Quyển Nguyệt đạo hữu, thật sự là không nghĩ tới, hai người chúng ta thế mà bị một tên tiên thánh cảnh tu sĩ phát hiện. Đúng vậy a, Cử Linh đạo hữu, thật sự là mất mặt ném về tận nhà, ngươi ta đường đường thái huyền cảnh đại viên mãn tu vi, xem như tu luyện uổng phí. Theo hai âm thanh xuất hiện, hai bóng người rơi vào Phong Dật trước mặt, hai người này chính là thái huyền cảnh đại viên mãn tu vi Quyển Nguyệt cùng Cử Linh. Hai người này đều là tán tu có thể tu luyện tới thái huyền cảnh đại viên mãn tuyệt đối không dễ dàng. Vị đạo hữu này, nhìn ngươi có thể tịnh hóa những này tà khí, hẳn là Phật tu đi, thật sự là không nghĩ tới, tại Tử Tiêu Thiên còn có thể nhìn thấy Phật tu, thật là làm cho huynh đệ chúng ta hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Quyển Nguyệt trên mặt nụ cười hướng về phía Phong Dật nói rằng, Phong Dật nhướng mày. Có phải hay không Phật tu cùng các ngươi không có quan hệ, còn có ngươi, nói chuyện cứ nói, không có việc gì hướng ta bên này dựa vào làm gì, chẳng lẽ tiểu gia là nam châm không thành, có thể hấp dẫn ngươi. Quyển Nguyệt sững sờ, dừng bước, đi theo mặt mũi tràn đầy cười khổ quay đầu nhìn thoáng qua Cử Linh nói. Cử Linh đạo hữu, xem ra ta bị cái này tiểu gia hỏa chê. Ui ui ui, tiểu gia hỏa, cái gì gọi là tiểu gia hỏa, không phục chúng ta lộ ra đến xem, ai hắn nha, chính là con gà con. Phong Dật nghe được Quyển Nguyệt gọi mình tiểu gia hỏa, trong lòng có chút không nguyện ý, trong giọng nói mang theo một bộ phách lối chi ý tổn hại Quyển Nguyệt một phen. Bất quá ngay lúc này Quyển Nguyệt động, liền tựa như thỏ khôn thẳng hướng Phong Dật đấm ra một quyền, tiên lực cuồn cuộn, uy lực mười phần, một con mấy chục trượng nắm đấm hướng phía Phong Dật ngực đập tới. Trong lúc nhất thời, phía dưới rừng trúc hô hô rung động, tà quang thủy mao trúc bị ép không ngừng uốn lượn, lại có bắn ngược trở về. Tư không bên trong càng là xuất hiện một cỗ nếp uốn, liền tựa như bị đại hỏa thiêu đốt, có thể thấy được Quyển Nguyệt uy lực của một quyền này là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà Phong Dật lại lộ ra một bộ cười nhạo thần sắc, thái huyền cảnh đại viên mãn tại trong mắt người khác hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là tại Phong Dật trong mắt, liền cùng rau cải trắng. Chỉ gặp Phong Dật từ đầu đến cuối đều tại khí tức ngột ngạt, trong nháy mắt tăng vọt đến thái thanh cảnh đại viên mãn. Kỳ thật Phong Dật đã sớm dung hợp thân ngoại hóa thân, đồng thời giờ phút này bạo phát vô cực phi long quyết. Phong Dật tu vi đột nhiên bộc phát, để Quyển Nguyệt cùng Cử Linh hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là Quyển Nguyệt, một quyền này sắp nện vào Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật lại thân hình lóe lên biến mất tại Quyển Nguyệt trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Quyển Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức thu nắm đấm, thần thức quét qua, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là đôi mắt kia trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước Phong Dật, tựa như tràn đầy không cách nào tin. Không có khả năng, vì cái gì thần thức không phát hiện được ngươi tồn tại, thế nhưng là ánh mắt lại có thể nhìn thấy. Quyển Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi, Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Tiểu gia cho các ngươi một cái cơ hội, thề hiểu chung với ta, tiểu gia liền sẽ mang các ngươi trang bức, mang các ngươi phi. Trang bức, phi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, báo lên tên của ngươi đến, để lão tử nhìn xem ngươi đến cùng có dạng gì lực lượng, lại dám nói lời như vậy. Cự Linh mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng hô, coi như Phong Dật tăng lên tới thái thanh cảnh đại viên mãn, thế nhưng là tại Cự Linh trong mắt, vẫn là sâu kiến một con. Tiểu gia được không sửa họ, ngồi không cải danh, Phong Dật là... Phong Dật. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cử Linh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng, bất quá qua trong giây lát, Cử Linh liền lộ ra thần sắc kinh ngạc hô. Chờ chút, ngươi nói ngươi gọi Phong Dật. Không sai, tiểu gia chính là Phong Dật. Cử Linh cùng Quyển Nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong Dật là ai? Đây chính là vang đang đang nhân vật, chém giết tổ bảo các chủ Kim Đồng, càng là tại đao tôn quản hạt bên trong đao thành, đồng thời còn toàn thân trở ra. Không chỉ như thế, tục truyền tổ bảo các phái hạ đại năng đi kiếm tông chém giết Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật lại đem tổ bảo các phái đi người liên tiếp giết hai người thanh danh lên cao, hung danh bên ngoài, phàm là có chút năng lực tu sĩ, không có không biết chuyện này, đương nhiên cũng bao gồm Cử Linh cùng Quyển Nguyệt hai người. Ngươi chính là cái kia tại đao thành chọn lấy tổ bảo các, về sau lại chém giết tổ bảo các hai vị đại năng kiếm tông nội môn đệ tử Phong Dật. Nếu như Tử Tiêu Thiên không có cái thứ hai Phong Dật, cái kia chính là tiểu gia. Phong Dật vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Cử Linh cùng Quyển Nguyệt hai người. Giờ phút này hai người lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hổ khu chấn động, trong nháy mắt lui sang một bên, hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật đạo hữu, tại hạ hai người có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội Phong Dật đạo hữu, còn xin Phong Dật đạo hữu đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho. Ha ha ha, một câu liền đem chuyện lúc trước tất cả đều xóa đi. Cái kia tiểu gia giết các ngươi, sau đó nói với các ngươi xin lỗi, có phải hay không liền không dùng gặp các ngươi tốt bạn hoặc là thân nhân truy sát. Bớt nói nhiều lời, các ngươi hiện tại chỉ có hai đầu đường có thể đi, một đầu vẫn là câu nói kia, tiểu gia mang theo các ngươi trang bức, mang các ngươi phi, mặt khác một đầu, nhất tiểu gia người đều đã không còn trên đời này. Phong Dật cười lớn một tiếng, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhất là sát khí kia càng là tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm, chỉ cần cái này khiến Cử Linh cùng Quyển Nguyệt hai người thân thể lần nữa run lên, trong lòng dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Phong Dật đạo hữu, ngươi thật muốn bức hai người chúng ta cùng ngươi đại chiến không thành. Hai người chúng ta có thể đến nơi đây, cũng đại biểu cho người khác cũng có thể đến nơi đây. Theo ta được biết, tiến vào nơi này thái huyền cảnh tu sĩ, không hạ mấy trăm người. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể đồng thời chống cự mấy trăm tên thái huyền cảnh đại năng công kích không thành. Quyển Nguyệt cùng Cử Linh đã đạt đến thái huyền cảnh đại viên mãn, tiếp qua một thời gian cũng có thể đột phá đến thông thiên cảnh, đạt đến thông thiên cảnh, đây tuyệt đối là thần tiên nhân vật, vì đột phá gông cùm xiềng xích, Quyển Nguyệt cùng Cử Linh lúc này mới liều chết tiến nhập luân hồi tiên đế luân hồi đại điện, vì cái gì chính là tìm kiếm cái kia đột phá một cơ hội. Huống chi Quyển Nguyệt cùng Cử Linh hai người chính là tán tu. Phàm là tán tu đều là loại kia không nguyện ý nhận câu thúc người, nếu không hai người tùy tiện tìm một cái thế lực gia nhập, cái kia đều sẽ bị phụng làm khách quý. Hiện tại Phong Dật muốn thu hai người là bộc, hai người trong lòng đương nhiên sẽ có mâu thuẫn. A, nói như vậy, các ngươi là muốn chiến. Phong Dật lông mày nhíu lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo vài thước kiếm khí, chỉ cần hai người muốn chiến. Phong Dật tuyệt sẽ không khách khí, chuẩn bị thuẫn sát hai người. Phong Dật hóa thân thành kiếm, kiếm ý kia điên cuồng bộc phát, cái kia cường đại kiếm khí càng là tại Phong Dật cố ý gây nên phía dưới, không ngừng hướng phía bốn phía vọt tới, cái kia hư không tại kiếm khí này xả kích phía dưới, lập tức xuất hiện từng đạo hắc tuyến, chính là cái kia hư không vết rách. Không chỉ như thế, thời khắc này Phong Dật biến thành vài thước phi kiếm, trên không xuất hiện một đóa hơn một trượng đại đạo chi hoa, cái kia đại đạo chi hoa liền tựa như nụ hoa chớm nở kiếm đạo, thời khắc sẽ để Phong Dật kiếm khí đạt đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Đe dọa. Đây tuyệt đối là đe dọa. Quyển Nguyệt cùng Cử Linh hai người thân thể trong nháy mắt liền run rẩy lên, đây là phát ra từ linh hồn run rẩy, không phải bọn hắn bản thể, mà là cái kia linh hồn cùng thân thể mình làm ra phản xạ có điều kiện. Phong Dật đạo hữu, chúng ta phải chăng có thể thương lượng, cái này là một kỳ hạn, có thể hay không thiết lập một cái tỷ như 10 vạn năm, hoặc là 100 vạn năm. Cử Linh biết mình hai người không phải Phong Dật đối thủ, rốt cuộc chịu thua, bất quá cũng muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất, cho nên mới có câu hỏi này. Đương nhiên, nếu như Phong Dật không nguyện ý, hai người kia cũng không có cách nào. Tại Phong Dật dâm uy phía dưới, hai người chỉ có thể cho Phong Dật làm nô. Như vậy đi, làm ta rời đi Tử Tiêu Thiên tiến vào Khai Vân Thiên, nếu như các ngươi không muốn cùng lấy ta, các ngươi có thể rời đi. Phong Dật lần nữa hóa thành hình người, mở to miệng hướng về phía hai người nói rằng. Cử Linh cùng Quyển Nguyệt đại hỉ, lập tức phát hạ thiên đạo lời thề, hiệu chung Phong Dật cũng ngay lúc này, sưu sưu sưu sưu sưu, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật ba người trước mặt. Quyển Nguyệt cùng Cử Linh nhướng mày, lập tức đi tới Phong Dật bên người, nhìn chằm chằm cái kia rơi vào Phong Dật đối diện hơn 10 người. Mười mấy người này ngoại trừ 11 người bên ngoài còn có 5 người đều là Thái Huyền cảnh đại viên mãn tu vi, mà lại đều là một cái tông môn đệ tử, nhìn nó phục sức, hẳn là Mạnh gia tử đệ. Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Cử Linh cùng Quyển Nguyệt đạo hữu, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta đều không có phá vỡ lấy tà khí bao phủ, các ngươi thế mà trước phá vỡ. Mạnh gia một vị tử đệ cười lớn hô, người này là Mạnh gia một vị trưởng lão, tên là Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính tu vi đã đạt đến Thái Huyền cảnh đại viên mãn, thậm chí đã có muốn đột phá thông thiên cảnh dấu hiệu, chính là mười mấy người này nhân vật thủ lĩnh. Mạnh Thiên Chính, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Cử Linh lông mày nhíu lại, hướng về phía Mạnh Thiên Chính hô. Cử Linh đạo hữu, đây không phải phát hiện bên này tà khí biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới đến xem nha, đúng, hai người các ngươi là thế nào tiêu trừ những này tà khí, có thể truyền thụ một cái. Mạnh Thiên Chính cười nói rằng, không xem qua chỉ riêng lại tại Phong Dật trên thân lướt qua, nhưng là phát hiện Phong Dật chỉ là Thái Thanh cảnh đại viên mãn, cũng không hề để ý. Hừ, chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cử Linh có Phong Dật ở chỗ này chỗ dựa, đương nhiên sẽ không để ý Mạnh Thiên Chính, lấy Phong Dật thực lực tuyệt đối có thể đem Mạnh Thiên Chính mấy mạnh gia tộc người trong nháy mắt chém giết. Hừ, Cử Linh, Quyển Nguyệt, lão hủ cho các ngươi mặt, các ngươi đừng không muốn mặt, hiện tại các ngươi muốn nói, lão hủ cũng không muốn biết, đi, đem phía dưới tà quang thủy mao trúc đều cho lão hủ thu, tại phân ra ba người, đem ba người này giết đi. Mạnh Thiên Chính căn bản không quan tâm Cử Linh cùng Quyển Nguyệt hai người, càng không có đem Phong Dật để ở trong mắt, trong nháy mắt, ba người xông về Phong Dật triển khai công kích, những người khác xông về phía dưới mà đi. Hừ, muốn dòm mong muốn tiểu gia bảo vật các ngươi đây là muốn chết. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Đại chiến Mạnh Thiên Chính. Hừ, muốn dòm mong muốn tiểu gia bảo vật các ngươi đây là muốn chết. Quát một tiếng, bén nhọn tiếng xé gió truyền ra, cái kia phóng tới Phong Dật ba người mạnh gia tộc người trong nháy mắt liền sụp đổ ra, cái kia máu nóng càng là phun ra một đoàn trực tiếp đem hư không nhuộm đỏ. Ba người này căn bản cũng không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị Phong Dật rào sát, ngay cả cái kia thần hồn đều không có trốn tới, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Biến cố bất thình lình. Lực lượng để Mạnh Thiên Chính trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, bất quá Mạnh Thiên Chính không hổ là cáo già, trong nháy mắt liền tế ra một kiện pháp bảo trực tiếp bao phủ tại mình, cùng vậy còn dư lại mười mấy đỉnh đầu của người, cái kia pháp bảo rủ xuống đạo đạo hào quang, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Mạnh Thiên Chính thật sự là trợn tròn mắt, loại này thuấn sát Thái Huyền cảnh đại viên mãn thủ đoạn tuyệt đối để Mạnh Thiên Chính rung động trong lòng vô cùng, nhất là Phong Dật thuấn sát chính là ba vị Thái Huyền cảnh đại viên mãn cao thủ, vậy liền càng thêm khó khăn. Mặc dù như thế, Mạnh Thiên Chính trong lòng xác định cái kia Phong Dật tuyệt đối không dễ chịu, dù sao nhịp thiên như vậy chiến lực, không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được. Cử Linh cùng Quyển Nguyệt hai người giờ phút này trong mắt đã nhưng khi cua đạp, cái kia cái cằm càng là rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Hồi lâu, hai người cái này mới phản ứng được, liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi một cái tâm tình. Giờ này khắc này, hai người mới phát giác được, đi theo Phong Dật là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Lớn đại trưởng lão, người kia là ai, vì cái gì mạnh như vậy? Một chiêu liền chém giết Mạnh nói ba người, chúng ta là đối thủ của hắn sao? Đứng tại Mạnh Thiên Chính sau lưng mười mấy tên con em, trên mặt lộ ra một bộ trắng bệch thần sắc hỏi, bọn hắn là thật bị Phong Dật thực lực hù dọa, nhất là cái kia sát phạt quả đoán càng làm cho trong lòng bọn họ hoảng sợ không thôi. Thái Huyền cảnh đại viên mãn cũng không là đối thủ, bọn hắn càng không phải là đối thủ. Hừ, sợ cái gì, không nên quên, các ngươi là Mạnh gia tử đệ, Mạnh gia hao tốn vô số tài nguyên đến bồi dưỡng các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn không có chiến đấu, liền phải nhận thua sao? Mạnh Thiên Chính hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ răn dạy sau lưng Mạnh gia tử đệ. Là, đại trưởng lão, chúng ta sai. Những này Mạnh gia tử đệ lập tức nhận biết đến sai lầm của mình, Mạnh gia bồi dưỡng bọn hắn, không phải dùng đến lùi lại, mà là dùng máu nóng đến viết lên thơ ca, nhất là bọn hắn mặc dù không phải trưởng lão thân phận, lại là Mạnh gia bí truyền đệ tử, cũng có không gì sánh kịp địa vị, nếu như bây giờ liền nhận thua, cũng xin lỗi bọn hắn những năm gần đây thành quả tu luyện. Giết! Cũng không biết Mạnh gia tử đệ ở trong ai hô một câu nói như vậy, lập tức để trước đó thần sắc uể oải tử đệ chấn phấn, trong đôi mắt càng là để lộ ra một cỗ hung hãn chi ý. Tốt, đây mới là ta Mạnh gia tốt nhị lang. Mạnh Thiên Chính hét lớn một tiếng, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Tiểu tử, báo lên tên của ngươi đến, ta Mạnh Thiên Chính xưa nay không chạm hạng người vô danh. Tiểu gia được không sửa họ. Ngồi không cải danh, Phong Dật. Mạnh Thiên Chính nghe được Phong Dật, song đồng co rụt lại, trên mặt ngoại trừ lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có vẻ tức giận. Phong Dật chính là đã từng giết Mạnh gia tử đệ người. Không nghĩ tới, ngươi chính là Phong Dật, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu. Phong Dật, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Ha ha ha, từ khi tiểu gia bước vào tu tiên một đường, rất nhiều người cùng tiểu gia nói qua một câu nói kia, thế nhưng là, nói qua câu nói này người, giờ phút này đều đã hạ đường hoàng tuyền, mà ngươi, Mạnh Thiên Chính, hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. Phong Dật nghe được Mạnh Thiên Chính, lập tức cười ha hả, coi như Phong Dật tại Mạnh Thiên Chính trên thân cảm nhận được một cỗ không giống với cái khác thái huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ khí tức, nhưng là Phong Dật sẽ sợ sao? Thông thiên cảnh phía dưới, giết không tha. Giờ phút này, Mạnh Thiên Chính tại cái kia pháp bảo bảo hộ phía dưới, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một món khác pháp bảo phóng lên tận trời, từ chỗ nào pháp bảo phía trên tản mát ra một cỗ khí tức rùa gì, lấy khí tức rùa gì trong nháy mắt đem Mạnh gia tử đệ bao phủ, đi theo liền thấy bao quát Mạnh Thiên Chính ở bên trong Mạnh gia tử đệ. Giờ phút này khí tức điên cuồng tăng vọt, tất cả mọi người tu vi đều tăng lên tới thái huyền cảnh đại viên mãn, càng có một người đạt đến thông thiên cảnh sơ kỳ, thậm chí cái kia Mạnh Thiên Chính, giờ phút này lại đã đạt tới thông thiên cảnh trung kỳ. Giết! Mạnh Thiên Chính gầm lên giận dữ, lập tức thu pháp bảo vòng bảo hộ, Mạnh gia tử đệ lập tức thẳng hướng Phong Dật ba người. Phong Dật ba người sắc mặt hoảng hốt, căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến dạng này địa vị, bất quá Phong Dật cũng là hồn nhiên không sợ, chỉ là đối với Mạnh Thiên Chính tu vi tăng lên cảm nhận được kinh hãi mà thôi, thậm chí Phong Dật giờ phút này đã tại nhớ lơ lửng tại Mạnh gia tử đệ đỉnh đầu kiện pháp bảo kia. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, một tòa lôi quang lòe lòe lôi ngục xuất hiện tại cái kia lôi trong ngục. Lôi ngũ cả ở nơi đó tu luyện, giờ phút này mở mắt, hai mắt lóe ra từng đạo lôi hồ, tu vi điên cuồng bộc phát, lại đã đạt tới thông thiên cảnh sơ kỳ. Chỉ gặp lôi ngũ thân hình lóe lên. Một tay nắm lấy lôi ngục, một tay oanh ra một tia chớp chi lực trực tiếp thẳng hướng tên kia Mạnh gia tử đệ ở trong thông thiên cảnh sơ kỳ tử đệ. Chẳng những là lôi ngũ, cái kia huyền võ cũng xuất hiện, thái huyền nam kinh đại viên mãn khí tức cũng là hùng hậu vô cùng, mặc dù không có đột phá đến thông thiên cảnh được là cùng trước đó Mạnh Thiên Chính khí tức tương xứng. Càng thậm chí hơn, Phong Dật lần nữa vung tay lên quấn quanh ở Phong Dật trên người đại lực kim thân kiến hiên thiên, sâu nhỏ phong bác, tiểu mao thử phong thiên, nhỏ côn bằng phong côn, nhỏ chim sẻ, con rơi nhỏ, đều bị Phong Dật phóng ra từng cách trên thân bộc phát ra thái huyền cảnh khí tức, để hư không đều cảm nhận được run rẩy. Quyển Nguyệt cùng Tử Linh hai người thần sắc sững sờ đi theo tinh thần đại trận, lòng tin tăng nhiều, lập tức hét lớn một tiếng. Giết, một tên cũng không để lại. Trong nháy mắt, ngoại trừ Phong Dật bên ngoài, những người khác thẳng hướng Mạnh gia tử đệ đồng dạng, Mạnh Thiên Chính cũng không có di động, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là sát khí. 9-12, Phong Dật bên này không có chút nào rơi xuống hạ gió, Lôi Ngũ bị Mạnh Gia thông thiên cảnh sơ kỳ đại năng cuốn lấy, nhất thời nửa khắc không cách nào phân ra thắng bại. Thế nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên bên này, lại tại đánh tung đập mạnh phía dưới, xuất hiện thắng bại, nhất là đại lực kim thân kiến hiên thiên đầy đủ phát huy ra kim giác kiến lực lượng cùng hư không kiến tốc độ. Sau lưng cái kia mỏng như cánh ve hai cánh mở ra, trong nháy mắt liền biến mất tại đối thủ trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm trên nắm đấm bộc phát ra một vệt kim quang, hung hăng đánh vào đối thủ ngực. Đối thủ một cái máu nóng phun ra, thân thể không ngừng mà lui lại, cái kia máu tươi càng là nhuộm đỏ hư không. Thế nhưng là khi hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền liền đánh vào đầu của hắn phía trên, nhất thời cái kia đỏ thấm máu nóng hòa với màu trắng ấp phun đại lực kim thân kiến hiên thiên đầy người mặt mũi tràn đầy đều là, đem hắn đầy người kim sắc đều bao trùm. Khai chiến không đủ thời gian ba cái hô hấp, Mạnh Gia một tên tử đệ hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, mà sâu nhỏ Phong Bác nhìn thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên đã chém giết đối thủ, trong lòng không phục. Trong nháy mắt, một con chân long thoáng hiện mà xuất, đầy người càng là lóe ra từng đạo lôi hồ, cái kia khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc tăng vọt mấy lần, mặc dù không có đột phá thông thiên cảnh thế nhưng là một dưới vuốt đi, cái kia chân long bảo thuật lập tức thi triển, sâu nhỏ Phong Bác móng vuốt trong nháy mắt tựu xuyên thấu hư không trào tại đối thủ đầu lâu phía trên. Phúc phúc, ấp cùng máu nóng vẩy ra, sâu nhỏ Phong Bác sau đó, đầu trong nháy mắt bị vồ nát, không chỉ như thế. Một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem vị này Mạnh Gia tử để thân thể đánh cho kinh ngạc trong khoảnh khắc, liền thần hồn sụp đổ, bày người khác theo gót. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng sâu nhỏ Phong Bác đã tay, những người khác đương nhiên không vừa mắt, lập tức hóa thân bản thể, nên phun lửa, nên thôn phệ, nên thi triển côn bằng bảo thuật, thi triển côn bằng bảo thuật. Trong lúc nhất thời, Mạnh Gia tử đệ nguyên bản chắc thắng chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, không đến 10 hơi thời gian, 11 tên đệ tử toàn bộ hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, duy nhất còn lại chính là cùng Lôi Ngũ đối chiến cái kia một tên thông thiên cảnh sơ kỳ Mạnh Gia tử đệ. Mạnh Thiên Chính giờ phút này hai mắt xích hồng, toàn thân không ngừng run rẩy, càng có một cỗ nghịch thiên sát khí tại Mạnh Thiên Chính trên thân phóng thích mà xuất. Không phải hắn không muốn ra tay nghĩ cách cứu viện những đệ tử này, mà là Mạnh Thiên Chính không thể, không biết vì cái gì, Mạnh Thiên Chính cảm giác mình một khi xuất thủ, cái kia Phong Dật liền sẽ thi triển phích lịch thủ đoạn trọng thương mình, nhất là Phong Dật cái kia hữu ý vô ý liếc về phía đỉnh đầu của mình pháp bảo ánh mắt, càng làm cho Mạnh Thiên Chính không dám tùy ý xuất thủ. Chấn nhiếp, cái này chính là chấn nhiếp lực lượng. Không đánh mà thắng chi binh, sở trường chi thiện giả cũng. Cái này chính là đồng dạng đạo lý, Phong Dật làm như thế, mà cái kia Mạnh Thiên Chính cũng là như thế tại làm. Đáng tiếc, song phương đều không có để hai người toại nguyện, bởi vì chỉ có cái kia máu nóng phun ra, đầu lâu sụp đổ, mới có thể để bọn hắn cảm thấy một tia thoải mái, một tia thỏa mãn. Đại ca, đám người này cũng quá thái. Nhìn như thái huyền cảnh đại viên mãn thế nhưng là giết liền cùng dưa hấu đồng dạng, vỗ liền nát. Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng về phía Phong Dật nói rằng tựa như chém giết những này Mạnh Gia tử đệ thật rất nhẹ nhàng, bất quá, sự thật xác thực như thế. Phong Dật. Giờ phút này, Mạnh Thiên Chính rốt cuộc nhìn không được. Mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía Phong Dật hét lớn một tiếng, đi theo liền thấy Mạnh Thiên Chính thân hình thoát một cái trực tiếp giết tới Phong Dật trước mặt, đấm ra một quyền thông thiên cảnh trung kỳ tu vi điên cuồng bộc phát ra, cái kia trên nắm đấm càng là bao phủ từng đóa đại đạo chi hoa, cái kia đại đạo thanh âm thế mà cũng tại thiện sướng, có thể thấy được Mạnh Thiên Chính tại nói lý giải phía trên quả nhiên khác biệt phàm nhân. Phong Dật lại là những mày, đối với Mạnh Thiên Chính thực lực không phải hết sức quan tâm, thế nhưng là đối Mạnh Thiên Chính đỉnh đầu kiện pháp bảo kia lại tại hồ không thôi, bởi vì kiện pháp bảo kia thế mà từ đầu đến cuối bao phủ Mạnh Thiên Chính đầu lâu theo Mạnh Thiên Chính di động mà di động tới. Đến hay lắm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, thời gian lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Mạnh Thiên Chính bao phủ ở bên trong. Cái kia Mạnh Thiên Chính oanh ra nắm đấm rõ ràng trở nên chậm chạp, cái này khiến Mạnh Thiên Chính thần sắc sững sờ, bất quá đi theo hổ khu chấn động, đồng dạng một đạo lực lượng lĩnh vực bộc phát ra. Phong giật, ta Mạnh Thiên Chính xem thường ngươi, bất quá kết cục của ngươi vẫn là chết. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Đến cùng ai chết? Muốn giết ta, ngươi còn không có cái năng lực kia, Mạnh Thiên Chính chịu chết đi. Trong nháy mắt, Phong giật liền cùng Mạnh Thiên Chính đụng vào nhau. Hai người cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là ở nơi đó thăm dò đối phương, cho nên va chạm cũng không tính là kịch liệt. Phong giật, không nghĩ tới ngươi thế mà có được lĩnh vực, nếu như không phải là đối thủ, ta còn thật nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, bất quá bây giờ, ngươi chỉ có một con đường chết, U Minh Long Trảm. Mạnh Thiên Chính gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp nó một tay hướng lên trời, bàn tay như đao, một chưởng đánh rớt. Tư không lập tức xuất hiện một vết nứt, cái kia vết rách tốc độ cực nhanh, vỡ vụn hư không thẳng đến Phong giật mà đi. Cái này một cái trường đao nhìn như tùy ý, thế nhưng là Mạnh Thiên Chính lại dùng lên đạo tắc chi lực, nhất là tại một trường này đánh xuống thời điểm, không đơn thuần là hư không vỡ vụn, còn có một cỗ đạo tắc lực lượng không ngừng phun ra ngoài, một đóa đại đạo chi hoa tại cái này một cái trường đao phía dưới thoáng hiện mà xuất, đại đạo chi hoa xuất hiện. Lập tức đem hư không đều đè sập, tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Phong giật những mày gầm nhẹ một tiếng. Lôi kiếp trường. Theo Phong giật gầm nhẹ, Phong giật bàn tay 33333, liên tiếp vỗ ra 5 lần theo 5 trường rơi xuống, 5 con bàn tay khổng lồ trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, cái kia hư không bên trong tựa như đã nứt ra một cái động lớn, từ cái kia trong động, không ngừng rơi xuống từng đạo lôi hồ. Mỗi một đạo lôi hồ chừng ngàn vạn trượng, mấy ngàn nói lôi hồ rơi xuống, để cái kia lôi kiếp trượng lập tức tràn đầy một cỗ diệt thế khí tức, nhất là Phong giật lôi kiếp trượng, vốn là chính là lôi đình chi lực hình thành tại cái này lôi hồ dung hợp phía dưới, càng là bộc phát ra một cỗ lôi kiếp khí tức. Không chỉ như thế, Phong giật cũng không phải là thi triển ra một đạo lôi kiếp trượng, tại đạo này lôi kiếp trượng hình thành trong nháy mắt. Phong giật lần nữa vỗ ra 5 đạo lôi kiếp trường. Nhìn xem hết thảy 6 con to lớn lôi kiếp trường hiện ra ở trong hư không, trong nháy mắt 6 con lôi kiếp trường thế mà tại Phong giật khống chế phía dưới, dung hợp lại cùng nhau, đồng dạng, một đóa đại đạo chi hoa thoáng hiện mà xuất, từ cái kia đại đạo chi hoa phía trên tản mát ra một cỗ lôi kiếp khí tức. Giờ phút này, dung hợp về sau lôi kiếp trường chẳng những không có biến lớn, ngược lại kịch liệt thu nhỏ, nguyên bản ức vạn trượng chi cử lôi kiếp trường trong nháy mắt biến thành trăm vạn trượng. Thế nhưng là chính là cái này rút nhỏ một ngàn lần lôi kiếp trường lại trực tiếp đem hư không áp sập, càng làm cho người có một loại nghênh đón cửu cửu đại thiên kiếp cảm giác. Mạnh Thiên Chính trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được cái này lôi kiếp trường đạo pháp bản thân cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, thế nhưng là tại Phong giật cải biến phía dưới, thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, chiêu thức đã già, không phát không được, trong nháy mắt, Mạnh Thiên Chính U Minh Long Trảm liền cùng Phong giật lôi kiếp trường đụng vào nhau trong khoảnh khắc. Oanh minh nổi lên bốn phía, đạo âm thiện sướng, cái này không đơn thuần là U Minh Long Trảm cùng lôi kiếp trường đối kháng, vẫn là Mạnh Thiên Chính làm Phong giật đạo tắc đối kháng. Ngay tại Phong giật lôi kiếp trường cùng Mạnh Thiên Chính U Minh Long Trảm đụng vào nhau thời khắc, hai đóa đại đạo chi hoa cũng ầm vang đụng vào nhau trong chốc lát, giữa thiên địa truyền đến một tiếng bạo giống, đây là đại đạo gầm thét. Đây là hai loại đạo tắc sau khi va chạm kết quả, không có ai biết đạo tắc cùng đạo tắc va chạm về sau là cái dạng gì. Thiên địa oanh minh, đạo âm nổi lên bốn phía, hư không đổ sụt, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, giờ khắc này thiên địa liền tựa như muốn hủy diệt, cho người ta một loại diệt thế cảm giác. Bất quá, nơi này dù sao cũng là luân hồi tiên đế luân hồi đại điện, há có thể để Phong Dật cùng Mạnh Thiên Chính hai người công kích phá hủy dễ dàng. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng dù gì tràn ngập thiên địa, đem thiên địa lần nữa chữa trị, liền tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Mạnh Thiên Chính thân thể già nua trong nháy mắt liền ngã lui năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như nghĩ không ra Phong Dật lại có thể tiếp nhận mình một kích này, mặc dù một kích này chỉ là hết sức tùy tiện một kích, nhưng là tại Mạnh Thiên Chính xem ra, Phong Dật hẳn là bị chém giết mới đối. Sưu. Phong Dật thảm hại hơn, tựa như một đạo lưu tinh tại cái này va chạm phía dưới cấp tốc thối lui, những nơi đi qua càng là rơi vãi một đường máu nóng. Bất quá, Phong Dật cũng không có bao nhiêu vấn đề, ăn vào cố kim đan thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp, bất quá lại là một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ngực vạt áo đều là máu nóng, thân thể càng là giả trang ra một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Đại ca. Trong nháy mắt, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người bay đến Phong Dật bên người, Phong Dật lắc đầu, vung tay lên, đám người biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật, nghe nói ngươi có cố kim đan có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, chắc chắn ngươi đã thương thế khỏi hẳn, tu muốn tại lão hủ trước mặt giả trang ra một bộ trọng thương bộ dáng, ngươi làm lão hủ là 3 tuổi hài đồng không thành. Mạnh Thiên Chính lời nói đã rơi vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo thân thể thẳng tắp, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, nơi nào còn có thù thương dáng vẻ. Mạnh Thiên Chính, xem ra ngươi cha tiểu gia hết sức rõ ràng. Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đạo, xem ra, mình tại Tử Tiêu Thiên quật khởi, đã khiến cho thế lực lớn chú ý, chắc chắn lai lịch của mình đã chậm rãi bị đám người này cho khai quật ra. Ha ha ha! Chỉ sợ người trong cả thiên hạ đều biết đi, nói nhảm tu muốn bao nhiêu nói, tại tiếp ta một chiêu trảm nhật long sát. Mạnh Thiên Chính cười lớn một tiếng, đi theo gầm nhẹ, lần nữa thi triển ra một môn chiến kỹ, đồng dạng cũng là một cái trường đao, bất quá, cái này một cái trường đao rơi xuống thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, một con chân long huyễn hóa mà xuất, thôn thiên phệ địa thực nguyệt diệt ngày. Giữa thiên địa trong nháy mắt liền không có quang mang, chỉ có cái kia một đầu toàn thân phát ra khổng lồ uy áp chân long thẳng đến Phong Dật mà đi. Phong Dật nhíu mày lại, song suốt từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra, một cỗ kinh khủng đến cực điểm hỏa diễm trong nháy mắt hiện đầy giữa thiên địa, nhất là cái kia kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem hư không hóa tan, chính là Phong Dật tại bí táng đại đế nơi đó học được duy nhất chiến kỹ thiên đạo địa phủ luyện tiên pháp. Thiên đạo địa phủ luyện tiên pháp vừa ra, toàn bộ hư không đều tại hóa tan, thiên địa cũng trong nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc, cái kia một con chân long tại cái kia đại hỏa bên trong, không ngừng bị đốt cháy, bất tài khoảng khắc, chân long liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì pháp? Mạnh Thiên Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô. Hừ, phương pháp này chính là một vị đại đế chi pháp, chắc chắn ngươi hẳn là nghe qua bí táng đại đế. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt trong tay thêm ra một cây lệnh kỳ, chính là cái kia huyết vũ hàn băng kỳ, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, huyết vũ hàn băng kỳ lập tức phóng xuất ra cuồn cuộn huyết vũ, cái kia trong huyết vũ, tuyệt khốc lang hào ác dược không ngừng thoáng hiện, càng có một cỗ tan tận giữa thiên địa hết thảy sự vật khí tức, thẳng đến cái kia Mạnh Thiên Chính mà đi. Bây giờ Phong Dật tu vi tăng lên không phải một đoạn, mà là một mảng lớn, cái kia huyết vũ hàn băng kỳ có thể thi triển ra uy lực càng thêm khổng lồ, so với lúc đầu Phong Dật tại Thương Minh Thiên không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Huyết vũ hàn băng kỳ, bí táng đại đế tùy thân pháp bảo. Mạnh Thiên Chính kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra huyết vũ hàn băng kỳ đã từng cửu thiên thập địa cường đại nhất năm vị đại đế, ai không biết. Ai không hiểu, cái kia bí táng đại đế tùy thân pháp bảo, tức thì bị người trong thiên hạ biết được, mặc dù Mạnh Thiên Chính không phải sống ở thời đại đó, thế nhưng lại đối năm vị đại đế biết được rất nhiều. Chỉ gặp Mạnh Thiên Chính hai tay pháp quyết đánh, lập tức tế ra một kiện đại cờ, cái kia đại trên lá cờ trong nháy mắt toát ra cuồn cuộn khói đen, cái này trong khói đen đồng dạng có thể nhìn thấy từng cỗ màu trắng đầu lâu ở nơi đó thoáng hiện. Trong nháy mắt, song phương liền quấn quýt lấy nhau, huyết vụ, khói đen, không ngừng giao chiến, áp dược, khô lâu càng là không ngừng chém giết, trong thiên địa này lập tức biến thành nhân gian luyện ngục. Cho ta đốt. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, một đạo hỏa long thẳng đến Mạnh Thiên Chính mà đi, này hỏa long vừa ra, tư không trong nháy mắt hóa tan, những nơi đi qua càng là lưu lại một đạo to lớn lỗ đen. Phần thiên đại đế phần thiên tịch diệt hỏa. Mạnh Thiên Chính lần nữa kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra thế gian bài danh thứ hai phần thiên tịch diệt hỏa, chỉ bất quá, Mạnh Thiên Chính không biết, cái này phần thiên tịch diệt hỏa đã bị phong giật tấn cấp thành phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, thỉnh trang thiên địa, tư vô cửa mở. Mạnh Thiên Chính hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt, ở tại xuất hiện trước mặt một đạo hư không khe hở. Từ cái kia trong cái khe thế mà truyền đến một cỗ hư vô cảm giác, phong giật thi triển cái kia đạo hỏa long trong nháy mắt liền bị cái kia hư vô thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, Mạnh Thiên Chính trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, Mạnh Thiên Chính căn bản cũng không nghĩ đến, phong giật thế mà sẽ cường đại như vậy, thậm chí có được nhiều như vậy thủ đoạn càng có được hai vị đại đế truyền thừa. Thời khắc này phong giật cũng là những mày, cái này Mạnh Thiên Chính lại có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, mở ra hư vô chi môn, đây là phong giật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình cứ như vậy, phong giật rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển. Bất quá, phong giật giờ phút này trong tay huyết vũ hàn băng kỳ lần nữa huy vũ hai lần, cái kia huyết vũ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là cái kia từng đạo hàn băng chi khí. Rắc rắc. Từ không bên trong, không ngừng kết xuất từng đạo chừng trăm vạn trượng dày hàn băng, cái kia hàn băng trong nháy mắt liền đem Mạnh Thiên Chính đại cờ phun ra hắc vụ cho đông kết. Mạnh Thiên Chính kinh hãi, lập tức thu mình đại cờ, thân hình lói lên, chỉ gặp nó đạp vào hàn băng chạy như bay đến, mục tiêu chính là cái kia vung vẩy ra hàn băng phong giật. Phong giật chết đi. Mạnh Thiên Chính hét lớn một tiếng, giờ phút này đã động sát cơ. Phong giật không thể lưu, lưu lại sẽ là đại họa trong đầu, nhất định phải chém giết phong giật. Đoạn hồn hoàng bảo quyển. Mạnh Thiên Chính xuất ra mình áp đáy hòm chiến kỹ, tuyệt đối trực tiếp diệt sát phong giật. Cái này đấm ra một quyền, một cấu ngưng tụ không tan lực lượng hóa thành một con hơn một trượng nắm đấm trực tiếp vỡ vụn hư không. Hướng phía phong giật mặt đánh tới, cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng, để phong giật mặt trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ tựa như đao cắt đau đớn. Phong giật ánh mắt một long lanh, song đồng co rụt lại, lập tức thu mình huyết vũ hàn băng kỳ, chỉ gặp phong giật hóa thân một đạo kiếm khí chỉ có vài thước mà thôi, ở tại phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng, kiếm ý sắc bén, giờ khắc này. Phong giật cũng không có ý định lưu thủ, trực tiếp thi triển ra mình mạnh nhất một kích. Khai thiên liệt địa trảm. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Khai thiên liệt địa trảm. Trong nháy mắt, phong giật hóa thân vài thước kiếm phong tản mát ra một cỗ kiếm ý sắc bén, kiếm ý kia trực trùng vân tiêu cao tới một tỷ vạn trượng, tại kiếm ý này trùng kích phía dưới thương không đều bị đâm ra một đạo to lớn lỗ đen. Một đạo quang mang chói mắt tại phong giật hóa thân vài thước kiếm phong phía trên bộc phát ra, quang mang kia bên trong càng có một cỗ kiếm đạo quy tắc hiện ra, một đóa kỳ dị đại đạo chi hoa tại phong giật hóa thân vài thước kiếm phong phía trên thoáng hiện mà xuất. Nhìn kỹ phía dưới, cách này một đóa đại đạo chi hoa nụ hoa chớm nở, nụ hoa liền tựa như mũi kiếm, không ngừng phóng xuất ra một cỗ sắc bén kiếm đạo quy tắc. Đánh tới Mạnh Thiên Chính nhíu mày lại, trong lòng dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác, thế nhưng là chiêu thức đã già, Mạnh Thiên Chính không phát không được, huống chi, Mạnh Thiên Chính xem ra, phong giật tại mình một quyền này phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao đại cảnh giới ở chỗ này bày biện. Trong thiên hạ tất cả đạo lý đều là như thế. Mạnh Thiên Chính cũng là như thế, thông thiên cảnh trung kỳ đối chiến thái thanh cảnh đại viên mãn, vượt qua hai cái đại cảnh giới, cho dù ai cũng không có khả năng chuyển bại thành thắng, lấy yếu thắng mạnh, có lẽ chênh lệch một cái đại cảnh giới còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là hai cái đại cảnh giới tuyệt đối không có khả năng. Khí thế mười phần, kiếm ý rất đậm, đáng tiếc, Phong Dật ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết, bởi vì lực lượng của ngươi quá yếu. Mạnh Thiên Chính thanh âm đàm thoại đã rơi vào Phong Dật lỗ tai. Một quyền kia rốt cuộc hung hăng oanh ra thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đi, Mạnh Thiên Chính muốn trực tiếp oanh bảo Phong Dật đầu lâu, trực tiếp oanh bảo Phong Dật thần hồn, để Phong Dật chết không có chỗ chôn. Có đúng không? Phong Dật ngữ khí mang theo khinh thường, mang theo trào phúng, bỗng nhiên, Phong Dật hóa thân vài thước kiếm phong đằng không mà lên, ở tại phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, mà lại cách này một cỗ kinh khủng uy áp chính tại không ngừng tăng lên. Mạnh Thiên Chính sắc mặt hoảng hốt, bởi vì giờ khắc này Phong Dật hóa thân vài thước kiếm phong phía trên phát ra uy áp siêu việt thái huyền cảnh, trong nháy mắt lại siêu việt thái huyền cảnh đại viên mãn, đạt đến thông thiên cảnh sơ kỳ tình trạng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin, ta không tin, ngươi sẽ mạnh như vậy. Mạnh Thiên Chính mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn. Hai mắt xích hồng vô cùng, thế nhưng là đáy mắt lại ẩn giấu đi từng tia sợ hãi, đây là Mạnh Thiên Chính sợ hãi trong lòng, bởi vì giờ khắc này hóa thân vài thước kiếm phong Phong Dật trên người kinh khủng uy áp thế mà siêu việt mình, siêu việt thông thiên cảnh trung kỳ thẳng tới thông thiên cảnh đại viên mãn. Cho ta chết! Mạnh Thiên Chính trong tai truyền đến Phong Dật tiếng giống giận dữ, theo cái này gầm lên giận dữ. Phong Dật hóa thân vài thước kiếm phong rốt cuộc không còn ngưng tụ sức mạnh, mà là hướng phía Mạnh Thiên Chính hung hăng đánh xuống. Một kiếm này chém ra, tư không trong nháy mắt bị chém rách cái kia một đạo lạch trời thẳng tới giới hạn, giờ khắc này thương không chém rách, giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều bị Phong Dật chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, một kiếm này chém qua Mạnh Thiên Chính nắm đấm, đem thi triển đoạn hồn hoàng bảo quyền trực tiếp chém thành hai nửa, đi theo liền thấy Mạnh Thiên Chính trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, kia kiếm quang trực tiếp xẹt qua Mạnh Thiên Chính thân thể. Sau một khắc, cái kia vài thước kiếm phong hóa thành Phong Dật bộ dáng, rơi vào Mạnh Thiên Chính trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ thắng lợi nắm chắc dáng vẻ, nhìn chằm chằm cái kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong mắt lại là không cam lòng thần sắc Mạnh Thiên Chính. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ. Phong Dật thanh âm đã rơi vào Mạnh Thiên Chính lỗ tai, Mạnh Thiên Chính mắt hổ trừng trừng tràn đầy không cam lòng đáp. Ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngọc Tư Cảnh có thể chạm. Mạnh Thiên Chính nghe được Phong Dật, hai mắt thần quang liên tục chớp động. Không oan. Đây là Mạnh Thiên Chính tồn tại cái này thế gian lưu lại câu nói sau cùng, hoàn toàn chính xác. Mạnh Thiên Chính chết không oan, Ngọc Tư Cảnh tại Phong Dật trong tay đều không chiếm được chỗ tốt. Chớ đừng nói chi là Mạnh Thiên Chính chỉ là bị pháp bảo cưỡng ép tăng lên tới thông thiên cảnh trung kỳ, cho nên Mạnh Thiên Chính cảm thấy mình chết không oan. Trong nháy mắt, Mạnh Thiên Chính thân thể bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, thần hồn tức thì bị rào sát vô tung vô ảnh, Mạnh Thiên Chính vẫn lạc. Phong Dật vung tay lên, đem Mạnh Thiên Chính tế ra hai hiện pháp bảo thu vào, về phần Mạnh Thiên Chính trước đó thu hồi đi đại cờ, đã tại Phong Dật khai thiên liệt địa trảm phía dưới triệt để sụp đổ, liền ngay cả cái kia Mạnh Thiên Chính không gian pháp bảo đều hỏng mất cho tàn, cái này khiến Phong Dật hơi có một chút đau lòng. Thu hai kiện pháp bảo kia, Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hai kiện pháp bảo kia, một kiện tựa như gương đồng, một kiện tựa như một thanh phi toa, không cẩn thận nhìn phía dưới, lại là một ngón tay. Phong Dật nhướng mày, cái kia gương đồng chính là hộ thân pháp bảo, thế nhưng là cái ngón tay này, vì cái gì có thể tăng lên mạnh gia tử để tu vi? Ngay tại Phong Dật thần thức muốn thăm dò vào cái kia một ngón tay thời điểm, trong nháy mắt, cái kia một ngón tay truyền đến một cỗ lực lượng cuồng bạo ba động, Phong Dật kinh hãi, lập tức đem cái ngón tay này quăng vào hư không. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến. Giữa thiên địa càng là truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, cái kia bạo tạc trung tâm, hư không càng là đổ sụp đại phiến. Hừ, giết ta Mạnh gia tử đệ, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật ánh mắt một long lanh, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì đạo thanh âm này khí tức lại đã đạt tới ngọc hư cảnh. Ngươi là cái thá gì cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ, chẳng qua là một đạo thần hồn mà thôi, tiểu gia trong khoảnh khắc liền có thể diệt ngươi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một đạo kiếm khí thẳng đến hư không mà đi, đi theo liền thấy đạo kiếm khí này chạm tại một cái bóng mờ phía trên, đạo hư ảnh này chính là truyền đến lời nói người. Tiểu tử, ngươi gọi Phong Dật, ta nhớ kỹ ngươi, mạnh gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi làm tốt chết giác ngộ. Đạo hư ảnh này tiếng nói rơi xuống đất, tại cái kia Phong Dật kiếm khí còn không có chém xuống thời điểm, thế mà hư không tiêu thất. Cái này khiến Phong Dật lông mày càng là nhăn lại, trong lòng lộ ra một tia hoảng sợ. Giờ phút này, tại phía xa cái kia Tử Tiêu Thiên Mạnh gia tổ địa, không biết thân ở nơi nào, một bóng người thân thể run lên, mở mắt, người này trong đôi mắt kim quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Phong Dật kiếm tung, hừ, mang sự tình lần này kết thúc, chẳng những là ngươi Phong Dật, chính là kiếm tung cũng muốn tại Tử Tiêu Thiên biến mất không thấy gì nữa. Người này nói xong, lần nữa tiến nhập định tu luyện, tựa như trước đó hết thảy đều không có phát sinh, bất quá nhìn nó đặt ở trên đầu gối hai tay, chỉ có 9 ngón, bất quá, lại tại trong khoảnh khắc, thứ 10 chỉ mọc ra, tại ngay tại thứ 10 chỉ sinh trưởng lúc đi ra, một đạo xanh biếc khí tức lách vào thân thể người này. Mà giờ khắc này Phong Dật đã biến mất tại hư không bên trong, xuất hiện ở cái kia một phiến tà quang thủy mao trúc trên không, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đem đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người cho kêu gọi ra, bắt đầu trắng trợn thu lấy tà quang thủy mao trúc. Hừ, một đám không biết mùi vị tiểu nhi, lại dám cướp đoạt tà quang thủy mao trúc, chịu chết đi. Ngay tại Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy nhân đại tứ thu lấy tà quang thủy mao trúc thời điểm, hừ lạnh một tiếng tràn ngập sát cơ truyền vào Phong Dật mấy người lỗ tai, đi theo liền thấy mấy chục đạo thân ảnh thẳng đến Phong Dật mấy người đánh tới. Mẹ nó, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Đại lực kim thân kiến hiên thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức từ bỏ tranh đoạt tà quang thủy mao trúc, cơ mình nắm đấm màu vàng ấm triển khai mình mỏng như cánh ve hai cánh, thẳng hướng cái kia chạm mặt tới tu sĩ. Cho ta chết một. Đại lực kim thân kiến hiên thiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem chạm mặt tới tên này thái huyền cảnh hậu kỳ tu sĩ oanh nhão nhọt, cái kia huyết nhục văng tung tóe, vẩy ra khắp nơi đều là. Chân long bảo thuật, phá thiên trảo. Sâu nhỏ Phong Bắc cũng là không chút khách khí, trực tiếp thi triển chân long bảo thuật. Những tu sĩ này chẳng qua là thái huyền cảnh mà thôi, ở đâu là đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng sâu nhỏ Phong Bắc mấy người đối thủ, vừa mới đối mặt, liền bị hai người đánh chết hai người. Cái kia nhỏ côn bằng phong côn cũng là không chút khách khí, côn bằng bảo thuật thi triển, hai cánh một chạm, lập tức chém giết mấy tên tu sĩ, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Muốn chết, lão tử liền thành toàn các ngươi. Về phần nhỏ chim sẻ mấy người, căn bản cũng không quan tâm phía trên chiến đấu, có đại lực kim thân kiến hiên thiên ba người đầy đủ ứng phó, bọn hắn tại Phong Dật chi phối phía dưới, chính tại thu hoạch cái này một phiến tà quang thủy mao trúc. Hừ, phàm là kẻ xâm lấn, giết không tha, phàm là làm ta huyên để tranh đoạt bảo vật người, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, đều cho ta chết đi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia nắm đấm màu vàng ấm không ngừng cách không oanh ra, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng rơi vào cái kia chen chúc mà đến tu sĩ trên thân. Phong Dật cùng Mạnh Thiên Chính đại chiến mặc dù oanh động, thế nhưng là bởi vì đám người tiến vào cấm chế địa phương khác biệt, cho nên có thể được rồi cảm giác được cũng không có mấy người, bởi vậy giờ này khắc này, cái kia tìm kiếm mà đến người. Nhìn thấy bên này tà khí đã bị khứ trừ, chỗ nào quản được nhiều như vậy, trực tiếp vồ giết tới. Hơn 10 người về sau, lại là hơn 10 người, đi theo lại là hơn 10 người, bất tài 3 canh giờ, chết tại đại lực kim thân kiến hiên thiên ba người trong tay tu sĩ, đã không hạ mấy trăm người, cái kia hư không đều bị đỏ thấm máu nóng nhuộm thành màu đỏ. Sau 3 canh giờ, Phong Giật bên này rốt cuộc đem tà quang thủy mao trúc cho thu lấy sạch sẽ, lúc này mới hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Số 10 ngày sau, Phong Giật thu lấy tà quang thủy mao trúc đã không hạ mấy vạn khỏa nhiều, thậm chí càng về sau, Phong Giật trực tiếp cùng rất nhiều huyên để thi triển lực, đem những này tà quang thủy mao trúc cho cấy ghép đến hỗn độn châu bên trong, dạng này mới là một cái kế lâu dài. Bất quá, ngay tại Phong Giật mấy người hấp tấp thu lấy tà quang thủy mao trúc thời điểm, tại cái này phiến rừng trúc một chỗ, bốn tên trên thân tản mát ra thông thiên cảnh hậu kỳ khí tức đại năng, chính đứng tại một tòa trong lương đình, bốn người này phân chạm bốn góc, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều là đề phòng thần sắc. Đang nhìn trong bốn người ở giữa, có một bàn đá, trên bàn đá đặt vào một kiện vật phẩm này phía trên tán phát ra đạo đạo cấm chế khí tức. Nhìn kỹ phía dưới, kiện vật phẩm này lại là một kiện nội giáp. A, bốn vị tiền bối, vì cái gì đứng ở chỗ này bất động đâu? Chẳng lẽ bốn người này là pho tượng không thành? Ngay tại bốn người cùng nhìn nhau thời điểm, một bóng người vội vàng mà đến, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc mờ mịt lẩm bẩm nói. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Tiểu gia là một kiện hàng hóa không thành. A, bốn vị tiền bối, vì cái gì đứng ở chỗ này bất động đâu? Chẳng lẽ bốn người này là pho tượng không thành? Phong Giật mấy người không ngừng thu lấy tà quang thủy mao trúc, cái kia phong côn mắt sắc, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Đại ca, nơi đó có tòa đình nghỉ mát. Phong Giật thuận phong côn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại cái kia tà quang thủy mao trúc thâm sử, như ẩn như hiện xuất hiện một tòa đình nghỉ mát. Phong Giật nhớ mày, trong hai con ngươi kim quang lóe lên, phá vọng chi đồng lập tức thi triển, khi thấy bên trong lại có bốn vị thông thiên cảnh đại năng lúc, trong lòng dâng lên vẻ kinh ngạc, thế nhưng là đang ánh mắt dừng lại ở cái kia trên bàn đá thời điểm, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người biến mất không thấy gì nữa, đi theo Phong Giật thân hình lóe lên thẳng đến cái kia đình nghỉ mát mà đi. Theo thanh âm rơi xuống, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở đình nghỉ mát bên cạnh, chỉ thấy người này mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tại bốn vị đại năng trên thân nhìn nhìn, phát hiện không có cái gì gì động thời điểm, đạo thân ảnh này mới lẩm bẩm nói. Phúc, hù chết tiểu gia, chẳng qua là pho tượng mà thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, đạo thân ảnh này thế mà từ hai vị đại năng ở giữa đi tới đình nghỉ mát bên trong, trên mặt càng là lộ ra một bộ nụ cười bị ổi, nhìn chằm chằm cái kia trên bàn đá món kia nổi giáp. Đồ tốt! Đồ tốt, chẳng lẽ là thiên tàm ti chế tác phòng thân nổi giáp không thành? Đáng chết, làm sao còn có cấm chế? Người này mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổi, đi theo chuyển thành phẫn nộ, chỉ thấy người này hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, bắt đầu bài trừ món kia nổi giáp cấm chế phía trên, một bên trong miệng lẩm bẩm nói. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta Tử Giật cũng có một ngày như vậy, vương nhị ma tử, ngươi chờ đó cho ta, không chính là thái thanh cảnh sao? Mấy tiểu gia đạt được cái này nổi giáp. Nhìn ngươi làm sao làm tổn thương ta, đến lúc đó, tiểu gia không đem ngươi chứng chứng bóp nát, tiểu gia còn thế nào báo mũi tên kia mối thù. Nội giáp cấm chế bị người này từng đạo bài trừ, bất quá tốc độ của người này cũng là có chút say, ước chừng qua nửa thiên thời gian, trong lúc này giáp cấm chế mới xem như bài trừ sạch sẽ, trong nháy mắt, trong lúc này giáp liền biến mất không thấy gì nữa. Người này cũng là thân hình lói lên từ hai tên thông thiên cảnh đại năng ở giữa liền xông ra ngoài. Ha ha ha, đa tạ bốn vị tiền bối, tiểu tử đi trước. Đạo thân ảnh kia xông vào tà quang thủy mao trúc bên trong, lập tức liền thân ở không biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Người này không phải người khác, chính là cái kia Phong Giật. Phong Dật đem khí tức của mình hạ xuống tiên thánh cảnh, trong lòng chuẩn bị âm bốn vị này thông thiên cảnh đại năng một thanh, tiên thánh cảnh mà thôi, trong mắt bọn hắn tiện tay đều có thể bóp chết sâu kiến, cho nên Phong Dật lúc này mới nghênh ngang thiết kế một cái gió hố, để bốn vị này thông thiên cảnh đại năng cam tâm tình nguyện nhảy vào. Đáng chết, người này là Phong Dật. Ngay tại Phong Dật biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một vị thông thiên cảnh đại năng rốt cuộc phản ứng đi qua, mà bốn người bọn họ hoàn toàn chính xác nhập Phong Dật nghĩ như vậy, đối với Phong Dật xuất hiện căn bản cũng không quan tâm, thậm chí nhìn cũng không nhìn Phong Dật một chút, bởi vì bất cứ người nào tùy tiện duỗi ra một ngón tay liền có thể đem Phong Dật nghiền xương thành tro, cho nên Phong Dật tại bài trừ cấm chế thời điểm bọn hắn cũng đều không quan tâm, chỉ là đề phòng đối phương mà thôi. Hắn thế mà chính là Phong Dật. Lại là một người trên mặt lộ ra kinh ngạc, người này ngực thêu lên một tòa tháp này chỉ có 3 tầng, chính là tổ bảo các tiêu chí, người này là tổ bảo các một vị đại năng. Còn lại hai tên thông thiên cảnh đại năng cũng là những mày. Hai người này một người ngực thêu lên một cây đao, một người ngực thêu lên một cái lý chữ, về phần trước đó nhận ra Phong Dật người kia, ngực thêu lên một cái thạch chữ. Đáng chết, lại là Phong Dật truy. Tụ bảo các tên này đại năng chửi nhỏ một tiếng, thân hình lóe lên chớp mắt ước vạn dặm tại lóe lên, ngăn tại cái kia Phong Dật trước mặt, chỉ bất quá thời khắc này Phong Dật đã biến trở về bộ dáng lúc trước, những mày hướng về phía người này hô. Vì tiền bối này, vì sao muốn ngăn lại tiểu tử đường đi? Hừ, Phong Dật, tu muốn giả vờ giả vịt, đừng nói vừa rồi trên mặt có một khối máu ứ đọng người không phải ngươi, trừ phi lão hủ con mắt mù. Tụ bảo các vị này đại năng hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không ngừng Phong Dật, mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống đất, lại là ba đạo thân ảnh xuất hiện, đem Phong Dật bao bọc vây quanh. Bốn vị tiền bối, các ngươi đây là ý gì? Tiểu tử không có đắc tội các ngươi đi, các ngươi nhận lầm người. Phong Dật yêu nguyên con vịt chết mạnh miệng, đương nhiên, Phong Dật cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Giờ khắc này ở hỗn độn châu bên trong, Phong Dật thân ngoại hóa thân chính tại tế luyện món kia nội giáp. Chỉ cần đem cái này nội giáp tế luyện hoàn tất, Phong Dật tuyệt đối có thể tại bây giờ cảnh giới ngạnh kháng thái huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ công kích mà không xuất hiện bất kỳ tổn thương, chính là thông thiên cảnh đại năng muốn giết hắn chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho nên Phong Dật có thể kéo liền kéo. Phong Dật, không nói trước ngươi vừa rồi đoạt bảo bối của chúng ta, liền nói ngươi trước kia chế tạo sự tình, ngươi nói hôm nay chúng ta có thể buông tha ngươi sao? Lý gia vị kia thông thiên cảnh đại năng nói rằng, mà Phong Dật đã sớm xem thấu bốn người này thân phận, Lý gia, Thạch gia, Đao tông cùng tổ bảo các, chỉ bất quá, bốn vị thông thiên cảnh đại năng cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Vị tiền bối này lời nói liền không đúng, ta đối với các ngươi Lý gia cũng không có làm chuyện gì à. Ngươi không cần như thế. Phong Dật lông mày nhíu lại. Hướng về phía Lý gia vị này đại năng hỏi, dạng như vậy, tựa như muốn phản bác vị này Lý gia đại năng. Hừ, muốn chết. Lý gia vị này đại năng hừ lạnh một tiếng, lập tức duỗi ra một tay, chộp tới Phong Dật, bất quá, ngay lúc này Thạch gia đại năng lại xuất thủ vì Phong Dật đỡ được một kích này. Thạch Trung Ngọc, ngươi là có ý gì? Lý Vũ Hiên, ngươi là có ý gì? Muốn xuống tay trước đem Phong Dật cầm xuống sao? Đây chẳng phải là tiện nghi ngươi. Lý gia Lý Vũ Hiên cùng Thạch gia Thạch Trung Ngọc hai người trong nháy mắt liền đối mặt, cũng thế, lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần ai lấy trước ở Phong Dật, vậy ai liền chiếm được tiên cơ. Lý Vũ Hiên muốn bắt lại Phong Dật, Thạch Trung Ngọc đương nhiên sẽ không đồng ý. Phong Dật ở một bên, nhìn ngược lại là trong lòng mừng rỡ không thôi. Lấy bốn cái lão gia hỏa đối mặt cái kia thời gian của mình liền có thêm, hỗn độn châu bên trong, đây chính là 2 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, tùy tiện làm ra một khắc đồng hồ nửa khắc đồng hồ, thậm chí chuông trà thời gian, vậy mình thân ngoại hóa thân liền có thể luyện hóa món kia nội giáp. Thạch Trung Ngọc, chẳng lẽ ngươi muốn theo lão hủ trước chiến một trận không thành? Lý Vũ Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức triển khai tư thế, Thạch Trung Ngọc cũng là không chút nào yếu thế, đồng dạng triển khai tư thế, hướng về phía Lý Vũ Hiên gầm nhẹ nói. Lý Vũ Hiên, làm ta Thạch Trung Ngọc chả lẽ lại sợ ngươi, đánh thì đánh. Hai vị đạo hữu, không cần như thế, coi như chúng ta đồng thủ, tiện nghi vẫn là Phong Giật tiểu tử này, không bằng chúng ta bốn người thương lượng, nhìn xem cách này Phong Giật về ai không ai có thể hơn. Giờ phút này, tổ bảo các tên kia đại năng cười nói rằng, Nam Môn Kiến Nghiệp, ngươi là có ý gì? Lý Vũ Hiên hai mắt lạnh lẽo mà hỏi, đương nhiên, bọn hắn cũng biết, bốn người bọn họ đồng thủ, vậy khẳng định là kinh thiên đại chiến, mặc dù không lo lắng Phong Giật đào tẩu được là chuyện rất phiền phức, dù sao thực lực tương đương, muốn phân ra thắng bại, há lại nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Tại hạ ngược lại là cảm thấy Nam Môn Kiến Nghiệp đạo hữu lời nói có đạo lý, không bằng chúng ta thương lượng trước Phong Giật thuộc về, có lẽ chúng ta không dùng chém giết cũng khó nói. Đao Tông vị này đại năng đồng ý Nam Môn Kiến Nghiệp ý kiến, mà vị này Đao Tông đại năng tên là Bối Bằng Hải, chính là Đao Tông một vị thái thượng trưởng lão. Tốt vậy các ngươi nói, cái này Phong Giật về ai không ai có thể hơn. Lý Vũ Hiên gầm nhẹ một tiếng nói, mà giờ khắc này Phong Giật lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, mình mới là chính chủ, chính mình cũng không nói gì đâu, bốn người này thế mà bắt đầu phân phối mình thuộc về quyền, chẳng lẽ mình không có tự do không thành. Náo đi, các ngươi liền náo đi, đừng nhìn các ngươi hiện tại huyên náo hoan, đợi sẽ liền để các ngươi kéo danh sách, tiểu gia không đem các ngươi chứng chứng bóp nát, tiểu gia cũng không phải là Phong Giật. Phong Giật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, dứt khoát trực tiếp khoanh chân ở trong hư không ngồi xuống, cái kia Lý Vũ Hiên bốn người căn bản cũng không để ý Phong Giật, tiếp tục ở nơi đó thương lượng. Chắc chắn ba vị đều biết, ta tổ bảo các cùng Phong Giật có thù không đợi trời chung, cho nên Phong Giật giao cho ta, giá cả ba vị đạo hữu tùy tiện ra, ta tổ bảo các tuyệt đối không có hai lời. Nam Môn Kiến Nghiệp hướng về phía Thạch Trung Ngọc, Lý Vũ Hiên cùng Bối Bằng Hải đề nghị. Hoàn toàn chính xác, thân là tổ bảo các đại năng tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. Nam Môn Kiến Nghiệp, chúng ta Đao Tông cùng cái này Phong Giật cừu hận cũng không nhỏ. Còn có chúng ta Lý Gia, lúc đầu tại cái kia giả luân hồi đại điện bên trong, Lý Gia mấy tên trưởng lão đều là bị cái này Phong Giật cùng nó bằng hữu chém giết. Chúng ta Thạch Gia cũng có mấy vị trưởng lão bị kẻ này sát hại, dạng này kẻ này giao cho ta. Giá cả các ngươi ra. Có thể nói, Phong Giật cũng là đen đuổi, bốn vị này đại năng mặc dù phân thuộc bốn cái thế lực, thế nhưng là cái này bốn cái thế lực cùng Phong Giật hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít cừu hận. Lý Vũ Hiên đạo hữu, nghe nói các ngươi Lý gia kỳ một khoan kim mâu bị người cướp đi, vừa vặn ta tổ bảo các phía trước không lâu thu một kiện pháp bảo, chính là kỳ một khoan kim mâu, nguyên bản định tiến hành bán đấu giá. Nếu như Lý Vũ Hiên đạo hữu đồng ý đem Phong Giật giao cho tại dưới, cái kia kỳ một khoan kim mâu trả lại cho Lý Vũ Hiên đạo hữu bên ngoài tăng thêm 3.000 ước cực phẩm tử tiêu tinh như thế nào? Nam Môn Kiến Nghiệp trên mặt nụ cười hướng về phía Lý Vũ Hiên nói rằng. Cái gì? Kỳ một khoan kim mâu tại các ngươi tổ bảo các trong tay. Lý Vũ Hiên kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá qua trong giây lát Lý Vũ Hiên liền lộ ra thần sắc suy tư. Kỳ một khoan kim mâu chính là Lý gia một kiện chủng bảo, mặc dù lúc đầu bị đoạt đi chính là một kiện hàng nhái, thế nhưng là cái này hàng nhái lại có được kỳ một khoan kim mâu năm thành lực lượng, không chỉ như thế. Nếu như bị người thăm dò kỳ một khoan kim mâu bí mật, cái kia chính phẩm chỉ sợ sau này liền sẽ suy yếu rất nhiều, đôi này Lý gia mười phần bất lợi. Cân nhắc liên tục, Lý Vũ Hiên nói rằng. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá tử tiêu tinh ta muốn 500 tỷ. Thành giao. Nam Môn Kiến Nghiệp cười tươi như hoa, tử tiêu tinh nha, đối với tổ bảo các tới nói, chỉ là một con số, cho thêm 2.000 ức. Không tính là gì. Thạch Trung Ngọc đạo hữu, nghe nói các ngươi Thạch gia Thiên Hải Song Long Câu cũng bị người cướp đi. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Tiểu gia không phát uy, ngươi làm ta con mèo bệnh. Thạch Trung Ngọc nhướng mày, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là gật đầu nói. Nếu như Thiên Hải Song Long Câu cũng tại tổ bảo các lời nói, đồng dạng điều kiện, ta đáp ứng. Nam Môn Kiến Nghiệp trên mặt nụ cười hướng về phía Thạch Trung Ngọc nói rằng. Thống khoái Thiên Hải Song Long Câu hoàn toàn chính xác tại ta tổ bảo các, mang sự tình lần này hiểu rõ, hai vị có thể theo ta đi tổ bảo các thu hồi, bất quá, cái này muốn nhìn Đao Tông Thái Thượng trưởng lão Bối Bằng Hải là có ý gì? Đáng ghét. Ngươi cũng giảng Lý Vũ Hiên cùng Thạch Trung Ngọc xúi dục, ta còn có ý gì, phong giật về ngươi, 2.000 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh cộng thêm một viên 60% khách quý bài. Bối Bằng Hải biết, nếu như mình không đáp ứng căn bản cũng không phải là Nam Môn Kiến Nghiệp đối thủ của ba người, dù sao phong giật cùng Đao Tông cũng không có cái gì tính thực chất cừu hận, không bằng đáp ứng Nam Môn Kiến Nghiệp. Đang một lần người tốt, đương nhiên, đây là Bối Bằng Hải không biết phong giật giết Đao Tông rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, nếu là biết, không biết Bối Bằng Hải còn sẽ không đáp ứng. Có thể, bất quá chỉ có chiết khấu 70% khách quý bài. 60% bọn hắn tổ bảo các còn kiếm cái cọng lông tiền chiết khấu 70% đã rất tốt. Chiết khấu 70% liền chiết khấu 70% thành giao. Bối Bằng Hải đáp. Lúc này phong giật lại vẻ mặt tươi cười đứng lên hỏi. Bốn vị tiền bối đã thương lượng xong. Mẹ nó. Các ngươi đang tiểu ra là cái gì? Hàng hóa. Liền xem như hàng hóa mới giá trị chút tiền như vậy. Mẹ nó tiểu ra không phát uy. Các ngươi đang tiểu ra là con mèo bệnh. Bỗng nhiên. Phong giật trên thân tản mát ra một cỗ suy nhược quang mang, một kiện nội giáp trực tiếp bị phong giật bọc tại trên thân chính là trước đó hố bốn vị này đại năng nội giáp. Tại Nam Môn Kiến Nghiệp bốn người thương lượng phong giật thuộc về lúc, phong giật thân ngoại hóa thân cũng rốt cuộc đem nội giáp tế luyện hoàn tất, cái này nội giáp tên là Xích Tiêu Ôn Hỏa Giáp, chính là luân hồi tiên đế chém giết một vị tà tu lấy được một kiện nội giáp. Cái này nội giáp tuyệt đối có thể ngăn cản tiên vương công kích mà bất tử. Chỉ bất quá Xích Tiêu Ôn Hỏa Giáp chính là căn cứ người sở hữu tu vi mà tự nhiên mà vậy mở ra tương ứng phòng ngự, tựa như phong giật, nếu như bộc phát toàn bộ tu vi, cái kia thông thiên cảnh sơ kỳ đại năng muốn giết hắn căn bản không có khả năng, về phần trước mặt bốn vị này đoán chừng đem kích thương không là vấn đề. Ha ha ha, phong giật a phong giật. Ngươi tại lão hủ mà trong mắt còn thật chính là một con run dế, một kiện hàng hóa, làm sao, ngươi làm chính ngươi là nhân vật nào không thành. Nam Môn Kiến Nghiệp cười lớn trực tiếp duỗi ra một tay, năm ngón tay như câu, hướng phía phong giật đầu vai nắm lên, nhìn như hời hợt một chiêu, lại tại Nam Môn Kiến Nghiệp trong tay rất sống động, liền tựa như một con long trảo, mang theo một cỗ uy áp, đem phong giật bao phủ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt, để ngươi kiến thức một chút, chân chính chân long bảo thuật. Phong giật hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, thân ngoại hóa thân dung hợp, vô cực phi long quyết thi triển, phong giật khí tức trong khoảnh khắc liền đạt đến thái thanh cảnh đại viên mãn, mặc dù tu vi đạt đến thái thanh cảnh đại viên mãn thế nhưng là phong giật lại cho Nam Môn Kiến Nghiệp một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhất là phong giật dối ra một chảo này, thế mà mười phần kinh khủng. Ngươi ẩn giấu tu vi. Nam Môn Kiến Nghiệp kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hai người nhô ra một chảo trực tiếp đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, một đạo kinh khủng khí lãng dập dờn mà xuất. Cọ! Phong giật lui về phía sau nửa bước, cái kia Nam Môn Kiến Nghiệp chỉ là đầu vai có chút lắc lư một cái. Phong giật giờ phút này cảm giác Nam Môn Kiến Nghiệp móng vuốt phía trên phản chấn mà đến lực lượng, thế mà bị trên người Xích Tiêu Ôn Hỏa Giáp tan mất 6 thành lực lượng, cái này khiến phong giật trong lòng kinh hỉ vạn phần. Kể từ đó, mình coi như đứng ở chỗ này để Nam Môn Kiến Nghiệp công kích mình, Nam Môn Kiến Nghiệp cũng đừng hòng giết mình. Ha ha ha, ẩn giấu tu vi. thật sự là buồn cười, tiểu gia bản thân chính là tiên thánh cảnh mà thôi, chỉ bất quá tiểu gia chính là thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt chi tư, cho nên, ngươi muốn cầm xuống tiểu gia, đó là không có khả năng. Phong giật biết rồi Xích Tiêu ôn hỏa giáp năng lực về sau, lập tức kích động cười ha hả, đối với nam môn kiến nghiệp càng là không quan tâm, trong lời nói đều là ý trào phúng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chịu chết đi. Nam môn kiến nghiệp mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ lực lượng trong nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ, một cỗ khí lãng tại nam môn kiến nghiệp trên thân vẫn tản ra, đem trên người trường bào thổi đến bay phất phới. Nam môn kiến nghiệp gầm nhẹ một tiếng. Kim vũ bạch cốt trường. Chỉ gặp nam môn kiến nghiệp hướng phía phong giật vỗ ra một trường, một đạo kim sắc quang mang lói lên mà xuất. Một con màu trắng mấy chục trượng bàn tay trống rỗng xuất hiện, cái này bàn tay màu trắng không có một tia huyết nhục, hoàn toàn là tùm bạch cốt tạo thành, thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này một tay nắm, lại tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Nhất là một con bạch cốt chế thành đại đạo chi hoa tại nam môn kiến nghiệp đỉnh đầu xuất hiện, cái kia một cỗ xâm nhiên khí tức cùng một cỗ khí tức dù gì âm vang bộc phát. Cái kia tản mát ra kim quang màu trắng cốt trưởng lập tức hướng phía phong giật đỉnh đầu rơi xuống. Màu trắng cốt trưởng những nơi đi qua, khí tức dù gì càng là tràn ngập ra, cái kia hư không đều xuất hiện sụp đổ, cái kia đại địa đều tại oanh động, liền ngay cả hư không bên trong tà khí, cũng đều tại thời khắc này, hướng phía màu trắng cốt trưởng vọt tới, để màu trắng cốt trưởng trở nên càng thêm cường đại. Phong giật xong đồng co rụt lại. Mặt mày ngưng tụ, trong lòng lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, một trưởng này thế mà tại tà khí dung nhập phía dưới trở nên càng thêm cường đại, màu trắng cốt trưởng phía trên phóng thích ra uy áp, tuyệt đối không thể so với thông thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ công kích kém. Đến hay lắm, tiếp ta một kiếm, khai thiên liệt địa chạm. Phong giật hét lớn một tiếng, lấy thân hóa kiếm, trong nháy mắt biến thành vài thước mũi kiếm. Một cỗ kinh khủng kiếm ý càng là điên cuồng bộc phát, khí tức so với nam môn kiến nghiệp thế mà không hề yếu. Ông ông ông! Từng đợt vù vù âm thanh truyền vào đám người lỗ tai, phong giật hóa thân vài thước kiếm phong, mỏng như cánh ve tại kình phong kia phía dưới, vẫn run rẩy theo kiếm phong run rẩy, cái kia hư không xuất hiện vô số đạo vết nứt màu đen. Cho đưa chạm! Phong giật hét lớn một tiếng. Hóa thân vài thước kiếm phong lập tức hướng phía nam môn kiến nghiệp đỉnh đầu chém tới, đứng mũi chịu sào, chính là cái kia tản mát ra kim sắc quang mang màu trắng cốt trường. Xoẹt! Một đạo chói tai cắt thịt âm thanh chui vào đám người lỗ tai, cái kia phát ra kim sắc màu trắng cốt trường tại phong giật dưới kiếm phong, thế mà xuất hiện một vết nứt. Răng rắc! Xoạt xoạt răng rắc! Từng đợt vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia phát ra kim sắc màu trắng cốt trưởng tại phong giật kiếm rơi phía dưới, lập tức bị đánh thành hai nửa, nhất là một kiếm này bổ ra, tư không trực tiếp bị chém thành hai nửa, liền ngay cả thiên địa này đều dưới một kiếm này bị chém ra. Không có khả năng. Nam môn kiến nghiệp mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ gặp thân hình lói lên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới phiến thiên địa này bên ngoài, xuất hiện ở một phiến rừng trúc bên ngoài. Tại nam môn kiến nghiệp bên chân, có một viên không đáng chú ý tảng đá, tại cái này trên tảng đá, tản mát ra từng đợt truyền tống lực lượng ba động, nam môn kiến nghiệp giờ phút này lòng tràn đầy kinh hãi, không tin vừa rồi trong mắt phát sinh hết thảy. Vì cái gì sẽ mạnh như vậy, thông thiên cảnh không thể chiến thắng. Đi! Nam môn kiến nghiệp không chút nào dừng lại, hướng thẳng đến luân hồi đại điện thâm sử phóng đi. Đối với phong giật, nam môn kiến nghiệp bản thân đã không có trở ngại, lúc này không trốn, mấy cái kia phong giật xuất hiện, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Giờ này khắc này, tại bên trong vùng thế giới kia, phong giật bổ ra một kiếm này cũng không có đình chỉ, cái kia nam môn kiến nghiệp đã biến mất không thấy gì nữa, phong giật trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng là phong giật không có dừng tay, bởi vì còn có ba vị thông thiên cảnh đại năng ở chỗ này, phong giật một kiếm này đã chém ra, vậy tuyệt đối không thể còn lại mấy người ở chỗ này tai họa mình. hừ, tính toán khá lắm, rút lui. Ba vị này đại năng, há là người bình thường, tại cái kia phong giật bộc phát ra cường đại như thế uy năng thời điểm, ba người đã cảm thấy quá đúng. Khi thấy phong giật một kiếm này bổ ra uy thế, ba người đồng thời bóp nát một viên truyền tống ngọc bội, nhất là nhìn thấy Nam Môn Kiến Nghiệp đã biến mất không thấy gì nữa, Lý Vũ Hiên ba người càng là ngồi không yên. Cũng liền tại phong giật khai thiên liệt địa chạm sẽ rơi xuống ba người đỉnh đầu thời điểm, ba người trực tiếp trốn vào hư không, đi theo một cỗ truyền tống lực lượng làm dùng tại trên người mình, trong nháy mắt liền biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Đồng dạng, Lý Vũ Hiên ba người xuất hiện địa phương chính là cái rừng trúc kia bên ngoài, đồng dạng, ba người tại địa phương không đáng chú ý, bố trí một đạo truyền tống trận, nếu không lần này luân hồi đại điện bên trong còn thật có thể trở thành bọn hắn mai cốt chi địa. Cái này phong giật thế mà mạnh như vậy, ta cảm giác mình không phải cái này phong giật đối thủ. Lý Vũ Hiên cao mày nói rằng, ở tại bên người, còn đứng lấy Thạch Trung Ngọc cùng Bối Hải Bằng, ba người này bố trí truyền tống trận khoảng cách cũng không xa, cũng chính là nghĩ cách vài chục trượng hơn 20 trượng. Đừng nói là ngươi, sợ là chúng ta ba người liên thủ, cũng không thể nào là cái này phong giật đối thủ, ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian rời đi, miễn cho cái này phong giật truy sát đi ra, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Thạch Trung Ngọc tiếng nói rơi xuống đất, lách mình rời đi. Đúng vậy a, cái này phong giật quá mạnh, xem ra muốn thông báo một chút môn hạ đệ tử, miễn cho đụng phải phong giật, gặp không cần thiết tổn thất. Cái này phong giật, không phải Ngọc Tư cảnh đại năng không thể chém giết, đáng tiếc, 2000 tỷ tử tiêu tinh. Bối Bằng Hải nếu là lầm bầm, lách mình biến mất không thấy gì nữa, Lý Vũ Hiên thì là cao mày. Nhìn hai người biến mất phương hướng, đồng dạng cho mình Lý gia đệ tử truyền âm, lúc này mới rời đi nơi đây. Bên trong vùng thế giới này, phong giật một kiếm này bổ ra trực tiếp đem bốn vị thông thiên cảnh đại năng bước cho đến hốt hoảng mà chạy. Đây là phong giật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, thậm chí phong giật đã nghĩ kỹ, tại mình một kiếm này phía dưới, đem bốn vị này thông thiên cảnh hậu kỳ đại năng toàn bộ mưu sát. Đáng chết, truyền tống ngọc bội còn có thể dạng này chơi. Phong giật hóa thành bản thể, hiện ra thân hình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, lần này, phong giật xem như học được một chiêu, những này thông thiên cảnh đại năng từng cái tâm trí như yêu, lại có thể nghĩ đến ở bên ngoài thiết lập một cái điểm truyền tống, để mình có thể tự do từ cái này trong thiên địa truyền tống ra ngoài. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất. Cũng là một cái lắc mình biến mất tại phiến thiên địa này, xuất hiện thời điểm đồng dạng thân ở một viên không đáng chú ý cỏ nhỏ bên cạnh, nguyên lai phong giật cũng đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị. Ngươi là phong giật đáng chết. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Lại là tham lang chỉ không chết ngươi. Ngươi là phong giật đáng chết. Một đạo mấy tức thanh âm chui vào vừa mới xuất hiện tại rừng trúc bên ngoài phong giật trong tay. Phong giật trong lòng vui mừng, lập tức kinh hô một tiếng. Tham lang là ngươi. Không sai. Xuất hiện tại phong giật người trước mặt chính là tham lang, cái kia hận không thể đối phong giật thiên đao vạn quả, vạn lôi oanh đỉnh tham lang, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, không nghĩ tới tham lang làm phong giật gặp nhau lần nữa. Đáng chết, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tham lang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía phong giật quát. Ở chỗ này đụng phải phong giật, tham lang là tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, mặc dù tham lang biết luân hồi đại điện mở ra, phong giật nhất định sẽ xuất hiện, đáng tiếc lại không nghĩ tới hai người chạm mặt thế mà sớm như vậy. Chỉ cho phép ngươi tới nơi này, không cho ta tới đây. Làm sao? Ngươi cũng coi trọng cái này tà quang thủy mao trúc. Phong giật nhìn tham lang một chút, đi theo chỉ sau lưng tà quang thủy mao trúc hỏi. Ta phát hiện nơi này cấm chế bị người động đậy. Ta đang nghĩ có phải hay không bên trong bảo vật đã bị người chiếm, chính tại do dự không tiến, mình muốn không nên tiến vào bên trong đâu. Phong Dật nhíu mày lẩm bẩm nói. Tham Lang hừ lạnh một tiếng. Phong Dật, tu muốn ở nơi đó giả vờ giả vịt, nếu quả thật có bảo bối, ngươi sẽ không đi vào. Không đi vào, vậy thì không phải là ngươi, chỉ sợ ngươi đã từ bên trong đạt được bảo vật đi ra rồi hả? Phong Dật nhíu mày lại nói. Tham Lang, ngươi nói đúng, bên trong bảo vật hoàn toàn chính xác bị ta thu, ngươi có thể không đi vào. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa đâm đầu thẳng vào trong rừng trúc. Cái kia Tham Lang nhướng mày, không nói hai lời, cũng đâm thẳng đầu vào. Đại khái 5-6 ngừng thời gian, Phong Dật thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, lách mình biến mất tại cái này phiến rừng trúc chi địa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một phiến rộng lớn thao luyện trận phía trên. Đáng tiếc Phong Dật nhưng lại không biết Tham Lang xuất hiện ở cái này phiến trong rừng trúc trong trời đất, còn thật đạt được một kiện nghịch thiên bảo vật. Đây là Phong Dật vạn vạn cũng không nghĩ tới sự tình, nếu như Phong Dật biết bên trong còn có bảo bối tuyệt đối không sẽ rời đi, chỉ có thể nói Tham Lang vận khí thật không phải là người bình thường có thể so sánh. Mấy canh giờ về sau, Tham Lang thân ảnh xuất hiện ở rừng trúc bên ngoài, giờ khắc này ở nó không gian bên trong tồn phóng một kiện tựa như tảng đá pháp bảo bình thường, món pháp bảo này nếu như Phong Dật nhìn thấy tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt, đáng tiếc Tham Lang sẽ để Phong Dật phát hiện sao? Phong Dật a Phong Dật, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi muốn hố lão tử, chỉ sợ ngươi vạn vạn nghĩ không ra, ta sẽ đạt được một kiện ngươi cần pháp bảo đi, ha ha ha, xem chúng ta ai cạo chết ai. Tham Lang cười lớn, lách mình rời đi cái này phiến rừng trúc, mà giờ khắc này Phong Dật đang bị hơn 10 người vây lại, bởi vì tại Phong Dật tiến nhập cái kia phiến quảng trường về sau, nhìn thấy một loạt giá binh khí kia trên kệ pháp bảo sặc sỡ lóa mắt, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, làm sao biết, Phong Dật còn không có đụng chạm đến, liền bị truyền tống đến một cái không gian bên trong. Ở chỗ này, Phong Dật phát hiện mấy ngàn vạn tu sĩ đều tập trung vào nơi đây. Tiểu tử, giao ra pháp bảo, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, người này là một cái thế lực nhỏ đầu lĩnh, bất quá cái này thế lực nhỏ người, tu vi đều không thấp, rõ ràng đều là thái thanh cảnh đại viên mãn cùng thái huyền cảnh tu vi, chỉ là đáng tiếc, không có thông thiên cảnh đại năng tỏa chấn, bọn hắn cũng chỉ có thể là thế lực nhỏ. Các ngươi là cái thá gì, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, không rời đi, lão tử liền muốn hạ sát thủ. Phong Dật những mày quát, ngay tại vừa rồi, Phong Dật tiến vào nơi đây, vừa ý trăm người tại cướp đoạt pháp bảo, cái kia một trận chém giết a, bất tài khoảng khắc, liền đã chết đi hơn 10 người, Phong Dật cũng chỉ là ở chỗ này đi qua mà thôi, thật không phải là hữu tâm muốn cướp tranh đoạt pháp bảo, thế nhưng là cái kia pháp bảo thế mà mình bay đến Phong Dật trong ngực, cái này khiến Phong Dật cũng là không có cách nào, chẳng lẽ đồ vật đến tay còn có thể phun ra ngoài không thành. Khẩu khí thật lớn, hôm nay liền để ngươi biết chọc chúng ta Mãnh Hổ Tông kết cục, lên đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho ta phế đi. Là, tông chủ. Trong nháy mắt, vây quanh Phong Dật hơn 10 người lập tức thẳng hướng Phong Dật, trong mắt bọn hắn, Phong Dật chỉ là một cái tiên thánh cảnh đại viên mãn tu sĩ mà thôi, ngay cả cái thái thanh cảnh đều không phải là, còn có cái gì có thể nói. Không sai, đi qua trong khoảng thời gian này đại chiến, Phong Dật tu vi đã đột phá đến tiên thánh cảnh đại viên mãn, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến thái thanh cảnh tiết tấu. Tiểu tử nạp mạng đi. Mấy tên thái thanh cảnh Mãnh Hổ Tông đệ tử vì tại tông chủ trước mặt biểu hiện, lập tức thẳng hướng Phong Dật. Được ngay lúc này, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, đi theo liền thấy thẳng hướng Phong Dật cái này mấy tên thái thanh cảnh Mãnh Hổ Tông đệ tử, thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, cái kia đỏ thấm máu nóng hòa với ế vật, phun ra khắp nơi đều là. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Vừa rồi một nháy mắt xảy ra chuyện gì, không có người thấy rõ, bọn hắn chỉ biết một đạo hắc ảnh hiện lên, cái kia mấy tên thái thanh cảnh đệ tử thân thể liền sụp đổ ra. Hơn đừng lo lắng. Cùng tiến lên, giết cho ta. Mãnh hổ tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc tất cả mọi người thẳng hướng Phong Dật, mặc dù vừa rồi phát sinh mười phần rủi dị, nhưng là Phong Dật dù sao cũng là tiên thánh cảnh đại viên mãn, bọn hắn vẫn là coi thường Phong Dật. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách tiểu gia lòng dạ độc ác. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh, một vệt kim quang từ Phong Dật trên thân bắn ra ngoài, đi theo liền nghe đến từng tiếng kêu thảm. Nhìn thấy từng đạo máu nóng biểu vung, bất tài ba hơi thời gian, Mãnh Hổ Tông ngoại trừ tông chủ một người bên ngoài, tất cả mọi người bị chém giết, tràng diện gì thường kinh khủng, có thể nói, hơn 10 người không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, tốt nhất cũng chính là lưu lại cánh tay chân, trên cơ bản tất cả mọi người biến thành một bãi thịt nát, phân không rõ ràng ai là ai. Không có khả năng. Mãnh Hổ Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, căn bản là không có cách tin tưởng con mắt nhìn thấy hết thảy. Nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Mãnh Hổ Tông tông chủ nhắm mắt lại, đi theo đem con mắt lần nữa mở ra, thế nhưng là trước đó nhìn thấy hết thảy như cũ tại trước mắt. Vậy liền để ngươi làm là một giấc mộng. Phúc phúc. Mãnh Hổ Tông tông chủ đầu trực tiếp bị oanh nở hoa, đỏ thấm máu nóng cùng màu ngà sữa ấp phun khắp nơi đều là, đi theo liền thấy một mồi lửa rơi vào Mãnh Hổ Tông tông chủ trên thi thể, đem hóa thành tro tàn. Không biết mùi vị, thực lực như vậy, cũng dám khiêu khích tiểu gia uy nghiêm. Phong Dật đem những người này trên người nạp giới cùng không gian pháp bảo thu hết về sau, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, bởi vì tại Phong Dật cảm giác phía dưới còn có vô số tu sĩ tại tranh đoạt bảo vật đâu, mà ở trong đó mặt mạnh nhất tu sĩ bất quá mới là thông thiên cảnh đại viên mãn mà thôi, nếu như Phong Dật từ bỏ dạng này cơ hội, cái kia Phong Dật không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết. Buông xuống, cái kia là đồ của lão tử. Tới ngươi, rõ ràng là lão tử lấy được trước. Đều đừng cãi cọ, đây là tiểu gia. Phúc suy. Mấy đạo máu nóng biểu vung mà xuất, chính tại tranh đoạt một kiện phi kiếm pháp bảo đám người, đầu lâu trực tiếp xuất vào hư không, bị một nắm đấm oanh nhão nhọt, đi theo món pháp bảo này bị người cướp đi. Tình huống như vậy không ngừng xuất hiện, số 10 ngày sau. Mấy ngàn vạn tu sĩ tối thiểu nhất đã chết đi một nửa, mà trà trộn tại những tu sĩ này bên trong một bóng người, thì không ngừng mà xuất hiện tại pháp bảo tranh đoạt trung tâm, đem pháp bảo quét sạch mà đi. Lại là mấy chục ngày thời gian, đạo thân ảnh này trên cơ bản vừa xuất hiện, liền sẽ bị tất cả tu sĩ vây công, rơi vào đường cùng, tên tu sĩ này chỉ có thể rời xa nơi thị phi, hướng phía một chỗ tự nhận là sẽ có bảo vật địa phương bay đi. Người này không phải người khác, chính là Phong Dật. Giờ phút này Phong Dật tại hơn 2 tháng trong thời gian, lấy được pháp bảo không dưới mấy chục kiện, cấp bậc đều không thấp, đạt đến cực phẩm tiên khí hàng ngũ. Mặc dù Phong Dật dùng không đến, nhưng cũng có thể giữ lại tự bảo không phải. Đại ca, mấy ngày này quá sung sướng, ta cảm giác tu vi của mình muốn đột phá đến thái huyền cảnh đại viên mãn. Vé vào Phong Dật đầu phát bên trong đại lực kim thân kiến hiên thiên vẻ mặt tươi cười nói rằng, mấy ngày này hắn giết người nhiều nhất thường thường chính là một quyền nổ đầu đem đối phương oanh nhão nhọt, cũng chính bởi vì trong khoảng thời gian này chém giết, đại lực kim thân kiến hiên thiên tu vi đột phá nhanh nhất, hiện tại đã có dấu vết tượng muốn đột phá đến thái huyền cảnh đại viên mãn, kể từ đó thông thiên cảnh cao thủ đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng có thể chiến. Ăn. Phi thường không nhiều, cố gắng nhiều hơn tranh thủ đột phá đến thông thiên cảnh, đến lúc kia cái này tử tiêu thiên tài là huyên để chúng ta khống chế được. Phong Dật lưu lại một câu cổ vũ lời nói, đi theo xuất hiện ở một phiến hào quang bên trong, nhìn kỹ, tại cái kia hào quang bên trong còn có ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh trên thân tản mát ra một cỗ thông thiên cảnh đại viên mãn khí tức. Bất quá, Phong Dật lực chú ý không ở trên đây. Mà là tại trong ba người ở giữa, tại ba người ở giữa, có một cái tựa như bàn tính đồng dạng pháp bảo, cái kia hào quang chính là vậy coi như bàn phía trên phát ra, nhất là tại vậy coi như bàn phía trên, một cỗ khổng lồ giết cấm chi lực bao phủ. Thật mạnh giết cấm, Khó trách ba vị này thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng đều không dám tùy tiện xuất thủ, kiện bảo bối này đến cùng là bảo bối gì, thế mà bị luân hồi tiên đế hạ cường đại như vậy giết cấm. Phong Dật những mày trên mặt lộ ra một bộ vẻ trầm tư, thế nhưng là Phong Dật biết đến nghịch tiên pháp bảo quá ít, cái này bản tính mặc dù cho Phong Dật một loại cảm giác cường đại, thế nhưng là Phong Dật cũng không có nhận ra pháp bảo danh tự. Nếu là bị Ngạn Hoa ở chỗ này liền tốt, nàng nhất định nhận biết món pháp bảo này. Sau một khắc, Phong Dật liền ẩn vào hư không bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Cái kia ba tên thông thiên cảnh đại năng mặc dù cảm giác được Phong Dật tồn tại, thế nhưng là đang Phong Dật biến mất một khắc này, ba người cũng là khẽ nhíu lông mày, bất quá lại không có bất kỳ cái gì cử động. Lại người đến, mặc dù cảm giác không đến, nhưng là ta tin tưởng. Người này nhất định là thi triển cái gì ẩn nấp thủ đoạn, hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng lão hổ rằng co xuống dưới, để người khác đạt được tiện nghi sao? Giờ phút này, một vị thông thiên cảnh đại năng mở miệng nói, mà hai người khác lại hừ lạnh một tiếng. Bạch cốt lão thất phu, mặc kệ có tới hay không người, cái này toán thiên châu, huyên để chúng ta hai người chắc chắn phải có được, chịu chết đi. Năm 20 sơ.